Chương 3101, nắm cỏ. Không thể nào. Tất công tử dĩ nhiên kém như vậy. Đây cũng quá không khỏi đánh đi. Ngày lai giới chủ con trai, xem ra cũng chỉ đến như thế a. Trước ở chúng ta thông u giới không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại làm sao đã biến thành tôm chân mềm? Cái này kêu là nước sốt nước điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ha ha ha, ta nhìn tất công tử bây giờ là không có cách dọn dẹp. Chỉ có thể nói, cái này không biết từ đâu xuất hiện gia hỏa, so với tất công tử càng thêm đáng sợ. Cái kia chút người vây xem tất cả đều là nhìn thấu kết quả. Tất giai vừa dĩ nhiên không phải Giang Trần mất quá một hiệp, trực tiếp là bị Giang Trần hất bay, không hề bất kỳ chỗ trống có thể nói. Tất giai vừa thân ảnh, hoàn toàn lật đổ ở Giang Trần chưởng ấn bên trong, tam thiên diễm thiên ấn, nháy mắt phá hủy tất giai vừa thế tiến công, sinh cơ đoạn tuyệt, dãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Thế nhưng Giang Trần nhưng không có cho hắn chút nào cơ hội, trực tiếp là đấm ra một quyền, thiên lôi cuồn cuộn, kinh sợ bát phương, dẫn tới xung quanh người vây xem, một tràng thốt lên. Tất giai vừa trực tiếp là bị Giang Trần oanh liền mảnh vụn đây đều không thừa, biến thành tro bụi, dám đùa giỡn người đàn bà của chính mình, đây chính là hắn kết cục. Giang Trần không hề do dự chút nào, ra tay như điện, cấp tốc chém giết, không để lối thoát, đây chính là ngươi thắng được báo ứng. Giang Trần lạnh lùng nói ra, thời khắc này, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Giang Trần đánh bại tất công tử cũng cho qua, hắn dĩ nhiên thật sự ra tay chém giết tất công tử. Này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là thiên đại chấn động a, đây chính là ngày lai giới chủ con trai a, địa vị tôn sùng, không người có thể cùng so với, mà Giang Trần cái này không biết từ đâu xuất hiện gia hỏa, dĩ nhiên là trực tiếp mạt sát tất giai vừa, tin tức này một khi truyền đi, như vậy ngày lai giới chủ, nhất định sẽ mất trí, thực sự là người tài cao gan lớn a, cái tên này càng dám giết tất giai vừa, thảm thảm, đúng đấy, e sợ tiểu tử này gây chuyện lớn rồi. Chính là không biết cái kia ngày lai giới chủ tại sao còn không xuất hiện đây. Con trai của chính mình bị giết, dĩ nhiên như vậy bình tĩnh. Lần này tham gia thành chủ phủ cử hành tỷ võ chư thân đại hội, xem ra ngày lai giới nhất định phải thất bại tan tác mà quay trở về, còn cái kia hồn khởi tụ linh đan, chắc cũng là không có chút nào tranh cướp lực. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc lên, bóng người lóe lên, liền là xuất hiện ở mới vừa nói lời người kia bên người, sợ đến cái kia thiên thần cảnh cao thủ. Kém một chút đại tiểu tiện không khống chế, ngươi nói hồn khởi tụ linh đan. Ở đâu? Giang Trần đầu lông mày ngưng lại, mang theo sinh sát khí, cái kia thiên thần cảnh người, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Cái kia hồn khởi tụ linh đan, là lần này phủ thành chủ của hồi môn đồ vật, nghe nói là tương đương kinh khủng tiên phẩm đỉnh cao đan dược, thuốc này giá trị, có thể nói là cực kỳ chi quý trọng, hơn nữa còn có thành chủ đại nhân nghĩa nữ, ai nếu có thể rút ra thứ nhất. Hẳn là có thể có được hồn khởi tụ linh đan. Cái kia thiên thần cảnh người run run rẩy rẩy nói, chỉ lo Giang Trần một chưởng bổ hắn, liền ngay cả cái kia tất công tử đều không phải là Giang Trần mất quá một hiệp, người này khủng bố, căn bản khó có thể dùng lời diễn tả được. Được, đa tạ. Giang Trần xoay người mà đi, sợ đến cái kia thiên thần cảnh khó có thể tin, cái này người lại vẫn nói với hắn cảm tạ. Bất quá hắn cũng thuận theo thở phào nhẹ nhõm, xem ra cường giả quả nhiên có cường giả phong độ, chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa chính mình ở trong tay hắn, ép căng chính là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, xem ra chúng ta phải chờ tới này tỷ võ chư thân đại hội đi nữa, này hồn khởi tụ linh đan, ta nhất định muốn chiếm được, Giang Trần trầm giọng nói ra, cái kia vạn nhất người ta thành chủ đại nhân con gái coi trọng ngươi phải làm gì đây, Yến Khuynh Thành cười hít mắt nói ra, Giang Trần cười cười xấu hổ, ta đã có hai vị như hoa như ngọc vợ đẹp, ta cũng không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Giang Trần lắc lắc đầu, hắn chí ở lấy đan, đan dược này hắn từng ở đan dược clip bên trong nghe nói qua, dược hiệu, có thể so với cửu tôn thánh cốt đan, thế nhưng là không người từng thấy, hơn nữa đan dược luyện chế tương đối khó khăn, thần tôn cảnh cường giả, nghĩ muốn luyện ra như vậy đan dược, đều là khó như lên trời. Bây giờ có thuốc này tin tức, Giang Trần tuyệt không có thể để nó rơi vào tay người khác. Tuy rằng này hồn khởi tụ linh đan chưa chắc có thể trợ giúp Vũ Ngưng Trúc hoàn toàn giải quyết đi linh hồn khô héo thương tích, thế nhưng là một nhất định có kỳ hiệu, điểm này Giang Trần trong lòng hiểu rõ, tiểu Trần tử làm người ta vẫn tin tưởng, tuyệt đối không phải cái kia loại trêu hoa ghẹo nguyệt người, nhưng là cường giả đã định trước đều sẽ trở thành muôn người chú ý tiêu điểm, từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, đây là không sửa đổi được, hy vọng ngươi có thể đủ nắm giữ ở chính mình, vạn nhất vì chữa khỏi linh hồn của ta thương tích, bồi rơi mất nam nhân của chính mình, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Vũ Ngưng Trúc từ tốn nói, khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ đẹp đẽ vẻ, hiển nhiên là ở nói đùa gian trần. Ngưng tỷ nói đúng, ngươi có thể tuyệt đối không nên tiền mất tật mang, nam nhân của chúng ta có thể không cùng người khác chia sẻ. Yến Khuynh Thành cũng là mặt mày hớn hở, gương mặt ngạo kiều vẻ. Hai vị phu nhân Châu Ngọc ở trước, ta như thế nào dám làm sằng làm bậy đây, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, đem hai đại mỹ nữ ôm vào trong ngực, nhìn cái kia chút người vây xem, vất vả ước ao, vất vả đố kỵ, này mới là cuộc sống được lãi, đây mới là cường giả nên có sinh hoạt cùng tư thế. Trong phủ thành chủ, giăng đèn kết hoa, sung sướng doanh doanh, tốt không hưng phấn. Thành chủ phủ ở ngoài, 10 dặm trên đất trống, đã bày xong võ đài, chỉ chờ tỷ võ chiêu thân tiến vào thịnh hành. Tỷ võ chiêu thân thu không chỉ là phủ thành chủ rễ hiền, càng là Đào Thiên Quân giúp đỡ. Tại quyết định tỷ võ chiêu thân đã chọn Tuyết Thiên Ngên một khắc đó, Tuyết Thiên Ngên chính là bị Đào Thiên Quân thu làm nghĩa nữ, mà cái này nghĩa nữ mới là thật đang thay thế Đào Thiên Quân con gái Đào Sen Sen người. Từ ý nào đó trở lên mà nói, Tuyết Thiên Ngên hầu như là trở thành Đào Sen Sen hình nhân thế mạng, thế nhưng đây là nàng tự nguyện, đây là nàng báo đáp Đào Thiên Quân phương thức. Nếu như nói Đào Thiên Quân không có như vậy sức đầu mẻ tráng, sống còn thời khắc, Tuyết Thiên Ngên là quyết định sẽ không trả ra cuộc đời của mình hạnh phúc, đi trở thành tỷ võ chiêu thân vật hy sinh. Chính vì như thế, thông u giới hãm sâu nguy cấp trong đó, sống còn, nếu như nàng rời đi luôn, lại đáng là gì đây? Nàng không thể trên lưng xảo trá bêu danh, nếu như có thể dùng cuộc đời của mình hạnh phúc đổi lấy nhất giới an nguy, đối với Tuyết Thiên Ngên mà nói, cũng coi như là một loại an ủi. Tuyết Thiên Ngên là cái cố chấp nữ tử, nhưng là nàng chạy không thoát thế tục ràng buộc, như không có sinh tử ân nghĩa, nàng thà chết sẽ không từ, nhưng là thế sự khó liệu, Đào Thiên Quân hãm sâu trong mê võng, nàng lại có thể nào ngồi yên không quan tâm. Tuyết Thiên Ngên biết, từ thời khắc này bắt đầu, cuộc đời của nàng đã không thuộc về mình nữa, tương lai của nàng đã hình ảnh ngắt quãng. Nhìn cái kia cả sảnh đường ủng hộ thân bằng, nhìn tấm kia thiếp trăm dặm chữ hỷ, nhìn bầu trời bao la vô tận kia, tự hồ liền ngay cả thế giới của nàng đều là mất đi lúc ban đầu sắc thái. Tỷ võ chiêu thân, lửa xém lông mày, tham gia luận võ chiêu thân nhân cũng không nhiều, chỉ có 3 cái: Thiên La Tự Mang Phát Tu Hành Nguyên Âm Hòa Thượng, Thiên Lai Giới Đích Giới Chủ con trai Tất Giai Cương, Bồng Lai Giới Giới Chủ con trai Khẩu Tương Cương Môn. Này 3 thế lực lớn, tất cả đều là đủ để cùng thông u giới chống lại thế lực, nếu không thì Đào Thiên Quân cũng sẽ không nghĩ ở đây 3 thế lực lớn bên trong tìm ra một cái cùng chính mình liên hợp lại mới có thể chống đỡ chống ngoại địch, ổn định giang sơn. Nếu không, thông u giới này chút năm đều là bị người mắt nhìn chằm chằm, bất kể là Ngày Lai Giới vẫn là Bồng Lai Giới đều có ý đó, chỉ có ngăn được ở trong đó thế lực, hắn có thể đủ không nước chảy bèo trôi, bị người tiêu diệt giết. Chúa tể một giới cũng không phải là vạn năng, chỉ cần hắn ngã xuống, như vậy thì sẽ có vô số người khởi nghĩa vũ trang. Thay vào đó, thần giới từ đến cũng không thiếu cường giả, cái kia chút trong bóng tối nhìn chằm chằm người, từ đến đều không ít, thành chủ phủ một ngã, cây đổ bầy khỉ tan, tự nhiên sẽ có người thành vì bọn họ người thay thế, mà cái kia chút sinh sống ở thông u giới người, không thể sẽ phấn khởi phản kích, bọn họ muốn, chỉ là một thái bình giới vực mà thôi, còn ai là người thống trị, đối với bọn họ mà nói, đều không quan trọng. Đào Thiên Quân khổ nhục kế, đối với Tuyết Thiên Ngên tới nói, cũng coi là một lần tương đương thành công động tác võ thuật, nhưng là Tuyết Thiên Ngên nhưng là hồn nhiên không biết, mặc dù là nàng biết rồi, vì không thiệt thòi Đào Thiên Quân, nàng cũng sẽ làm như vậy, này chính là nàng tính tình gây ra mà thôi. Bây giờ tỷ võ chiêu thân, đã là lập tức phải bắt đầu rồi, vô số cường giả, hội tụ đến, quan thần tôn cảnh cường giả, thì có hơn 10 vị, thần vương cảnh cường giả hơn mấy trăm ngàn, toàn bộ phủ thành chủ tỷ võ chiêu thân, hấp dẫn mà đến quan chiến người, vượt qua mấy trăm ngàn, thế nhưng đa số đều là đến tham gia trò vui mà thôi, bọn họ chỉ có điều nghĩ muốn chiêm ngưỡng một hồi chân chính cường giả cuộc chiến. Thành chủ phủ trong đại sảnh, thống lĩnh hộ vệ hoang mang mà tới, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra, không xong thành chủ, việc lớn không tốt, hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đào Thiên Quân lạnh lùng nói, trừng cái kia thống lĩnh hộ vệ một chút, Ngày Lai Giới Giới chủ con trai Tất Giai Cương, chết rồi, hơn nữa liền chết ở chúng ta Thiên Quang Thành bên trong, có người nói giết người, là một cái thực lực cường hãn thần tôn cảnh cao thủ, còn mang theo 2 cái mỹ nữ tuyệt sắc. Thống lĩnh hộ vệ khúng núng nói, chỉ lo thành chủ sẽ giận lây sang hắn. Cái gì? Đào Thiên Quân bỗng nhiên mà lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm, Tất Giai Cương chết rồi, Ngày Lai Giới Giới chủ con trai chết rồi, hơn nữa còn là ở hắn Thiên Quang Thành chết, chuyện này không phải chuyện nhỏ, hắn làm sao cùng Thiên Quang Thành bàn giao đây? Làm sao cùng hết siêu bàn giao đây? Này để hắn người thành chủ này, nháy mắt lâm vào trong nguy cơ, con trai của chính mình chết ở hắn Thiên Quang Thành, hết siêu làm sao sẽ chẳng quan tâm đây? Thế tất sẽ tìm cơ hội cùng hắn Thiên Quang Thành khai chiến, đặc biệt là trước đó, hắn chính là chiếm được bí mật tin tức, nói ngày Lai Giới có thể liên hợp Bồng Lai Giới đối với bọn họ phát động thế tiến công, cho nên mới bức bách dưới sự bất đắc dĩ, chiêu mộ mấy thế lực lớn, tỷ võ chiêu thân, mời chào đồng bạn của chính mình, để có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng là bây giờ, chiến sự chưa lên, Tất Giai Cương liền chết ở bọn họ Thiên Quang Thành, điều này thật sự là để Đào Thiên Quân không thể tiếp tục được nữa a. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ là có người từ trong làm khó dễ sao? Hẳn là Thiên La tự sống sót Bồng Lai Giới người khô, cho ta tra rõ việc này, nếu không thì, ngày Lai Giới là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đào Thiên Quân hô hấp hơi ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ nhìn lại, này tỷ võ chiêu thân, cũng là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, hiện tại khả năng hết siêu còn không biết con trai của mình chết ở chỗ này, nếu không thì, nhất định sẽ ngựa không ngừng vó tới rồi Thiên Quang Thành, tỷ võ chiêu thân, đúng hạn nâng được. Thành chủ phủ ở ngoài, võ đài mở ra, Đào Thiên Quân trầm giọng quát lên, vô số thành chủ phủ người, cũng bắt đầu trở nên bận rộn, nhưng là bây giờ để cho Đào Thiên Quân thời gian, đã không nhiều lắm, tỷ võ chiêu thân, nhất định phải mau chóng tiến vào được, hiện tại mặc dù là chỉ còn dư lại Thiên La tự Nguyên Âm Hòa Thượng, cùng với Bồng Lai Giới Khẩu Tương Cương Môn, cũng tuyệt đối không thể dừng lại đến. Chỉ cần có thể được hai cổ thế lực này bất kỳ một luồng chống đỡ, như vậy Đào Thiên Quân cũng là không sợ ngày Lai Giới, đến thời điểm Tất Giai Cương chết, cũng là có thể chậm rãi điều tra, chí ít sẽ không lo lắng Thiên Lai Giới đích hết siêu sẽ chó cùng rứt dậu. Đào Thiên Quân không yên lòng, vẫn là ở mở ra trước, đi một chuyến Tuyết Thiên Nghênh trong khuê phòng. Ngàn Nghênh, ai, thật sự là oan ức ngươi, vi phụ trong lòng cũng là cực kỳ xấu hổ a. Ngươi nếu như hiện tại không thể, ta chắc chắn sẽ không ép buộc ngươi. Ta Thông U Giới sống còn trọng yếu, nhưng ta nữ nhi cả đời hạnh phúc, cũng trọng yếu giống vậy. Đào Thiên Quân nghĩa chính ngôn từ nói, Tuyết Thiên Nghênh lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta đã quyết định, nghĩa phụ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể gả vào bất kỳ một thế lực nào, đều nhất định bảo đảm tuyệt không phạm Thông U Giới một tấc một thổ. Tuyết Thiên Nghênh chấp nhất, cũng là để Đào Thiên Quân triệt để yên tâm lại, lần này hắn liền là không cần lo lắng mình thêm hộ tống sẽ rơi vào khoảng không. Tuyết Thiên Nghênh chung quy vẫn là không có để hắn thất vọng. Đào Thiên Quân không thể không nói mình ban đầu cứu Tuyết Thiên Nghênh, hoàn toàn là một cái quyết định chính xác, thời khắc mấu chốt, vì chính mình đỡ được như vậy âm mưu cuộc chiến, để trong lòng hắn sao có thể không nhanh đây. Mà con gái của hắn, cũng là miễn cho đoạn này chính trị thông gia, Đào Thiên Quân trong lòng tương đối vui mừng, nhưng đây chính là người sinh. Đối với Đào Thiên Quân mà nói, đây là ở bình thường bất quá, Tuyết Thiên Nghênh cô độc, nếu có thể tiến nhập cái nào thế lực lớn làm một nhà con gái chủ, cũng coi như là một hồi tạo hóa, chí ít Đào Thiên Quân cũng không cảm giác mình đem Tuyết Thiên Nghênh đẩy tới vực sâu vạn trượng. Mọi việc có lợi tất có tệ hại, chuyện này, đối với Tuyết Thiên Nghênh mà nói, chưa chắc thì không phải là một lần đại thay đổi, thật sự là oan ức ngươi. Ngàn Nghênh, vi phụ trong lòng thật sự là hổ thẹn a. Đào Thiên Quân một mặt khó chịu, bùi ngùi thở dài, Tuyết Thiên Nghênh dĩ nhiên là tâm như chỉ thủy. Dù sao trận luận võ này chọn rễ, đối với nàng mà nói, đã là xu thế ở phải làm, thua thiệt người ta, tóm lại là cần phải trả. Ngày mai, thành chủ phủ trên đài cao, Đào Thiên Quân ngạo nghễ mà lập, đối mặt mấy trăm ngàn đến đây xem cuộc chiến Thông U Giới con dân, Đào Thiên Quân cũng là dị thường bình tĩnh cùng hờ hững, bất quá trên mặt đúng là trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay là ta nghĩa nữ ngày vui, tỷ võ chiêu thân, lửa xém lông mày, lão hủ lão đến có con gái. Thật là vui mừng, nghĩa nữ ngày chi tuyệt sắc, thần vận du nhiên, diễm ác quần phương, không ai bằng. Từ xưa mỹ nhân kết hợp anh hùng, ta nghĩa nữ thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh sơ kỳ, thực lực phi phàm, tự nhiên cũng muốn chọn một thực lực mạnh mẽ thiên tài anh tuấn, mới xứng đáng trên nghĩa nữ của ta. Vì vậy, bản tọa hôm nay rất ở đây bày xuống lôi đài, ai như có thể thắng được, liền có thể cưới vợ tiểu nữ, cùng ta Thông U Giới vĩnh kết liên tâm, an khang thái bình. Mà trừ này chi yêu, ta đào người nào đó, cũng sẽ đưa lên ta cất giấu nhiều năm một viên tiên phẩm đỉnh cao đan dược, hồn khởi tụ linh đan, làm của hồi môn đồ vật. Đào Thiên Quân khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, xung quanh người hơn nữa đều là Thông U Giới người, đối với giới chủ tự nhiên là mọi cách ủng hộ, Một trận tiếng vỗ tay như sấm, đinh tai nhức óc, vui mừng hình tượng, để Đào Thiên Quân cũng là tương đối vui mừng. Chỉ có điều, không may, Thiên Lai giới chủ con trai Tất Giai Cương, nhưng là bất hạnh bỏ mình, hơn nữa còn là ở ta Thông U giới, Thiên Quang Thành bên trong, ta Đào Thiên Quân, bụng làm dạ chịu, nhất định tra rõ việc này, còn Thiên Lai giới một cái công đạo, còn Tất Huynh một cái thiên lý. Hiện nay, tỷ võ chiêu thân, chỉ còn dư lại Bồng Lai giới Khẩu Tương Cương Môn, cùng với Thiên La tự đại phát tu hành Thiên Âm Chân Nhân, hai người tranh cướp cuối cùng tỷ võ chiêu thân thứ nhất. Bất quá Tất Giai Cương hiền chất đã về cõi tiên, vì lẽ đó để cho công bằng, ta đồng ý ở chư vị Bắc Phương cường giả bên trong, chọn lựa ra một vị, cũng có cơ hội, trở thành ta Thông U giới rễ hiền. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, Tất Giai Cương cái chết, cùng với Đào Thiên Quân đem ở Bắc Phương cường giả bên trong chọn lựa ra lấy làm người kế nhiệm, đều là trở thành người ở tại tràng điên cùng nguyên nhân, này làm cho tỷ võ chiêu thân, cũng là càng thêm tràn đầy nại nhân tầm vị mùi vị. Vô số người ngóng trông, hy vọng có thể ôm mỹ nhân về, thật hay giả? Ai cũng có thể tham gia sao? Vậy thì thật là quá tốt, ha ha ha, ta cũng muốn đi tham gia, ngươi thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi cho rằng ai cũng có thể trở thành vì là thành chủ đại nhân rễ hiền sao? Ngươi không nghe nói, liền thành chủ đại nhân nghĩa nữ, thực lực cũng là đạt tới thần tôn cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy, lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt đến? Vị huynh đệ này không nói giả a, ai, người này so với người khác đúng là không sánh được a, mặc dù là ở chân chính cường giả bên trong, vẫn là tài năng xuất chúng, phỏng chừng người ở tại tràng, vô số thanh niên tuấn kiệt, cũng chưa chắc có 10 người có thể vượt qua thần tôn cảnh, tóm lại là có hy vọng, thần tôn cảnh cường giả, hiện tại phỏng chừng cũng vui vẻ điên rồi, ha ha ha, mỗi người đều là lòng ngứa ngáy cực kỳ, sớm liền muốn chứng kiến thành chủ nghĩa nữ phong độ tuyệt thế. Hơn nữa rất nhiều người đều là ngóng trông, mặc dù không có thể trở thành phủ thành chủ rễ hiền, liếc mắt nhìn, cũng là đủ để người cả đời đều khó mà quên được. Thời khắc này, Tuyết Thiên Ngân toàn thân áo trắng tố cẩm, chậm rãi bước ra, trên cổng thành, lụa mỏng xanh che mặt, bất quá dù vậy, như cũ khó nén tuyệt thế phương hoa, tóc dài bay bay, khí động cửu châu, để mấy trăm ngàn người, đều là chi thần hướng về, vẻn vẹn là lụa mỏng xanh che mặt, cũng đã để người muốn ngừng mà không được. Ai có thể tưởng tượng, cô gái này đến tột cùng có bao nhiêu khuôn mặt đẹp như hoa đây, tay áo bay bay, yêu kiều thước tha, phong thái ngàn vạn, làm cho người ta một loại ung dung đại khí, rồi lại mang theo băng sương cảm giác, nữ nhân này, có tỷ muội chúng ta đẹp không? Yến Khuynh Thành cười hì hì nói, nhìn Giang Trần nhưng là hơi nhướng mày, hắn luôn cảm thấy trên đài cao lụa mỏng xanh che mặt nữ nhân, tự hồ có hơi cảm giác đã từng quen biết, trong nháy mắt dĩ nhiên là nhìn có chút thất thần, hừ. Chết Giang Trần, thối Giang Trần, ăn trong chậu, nhìn trong nồi, nam nhân không có một cái tốt, ngươi nói có đúng hay không, Ngưng tỷ. Yến Khuynh Thành lạnh rên một tiếng, Vũ Ngưng Trúc cũng là cười khổ một tiếng, hai người bọn họ bây giờ cũng là cũng sớm đã lụa mỏng xanh che mặt, nếu không thì, ở đây dòng người như biển thành chủ phủ ở ngoài, ắt sẽ trở thành muôn người chú ý tiêu điểm, vào lúc ấy phỏng chừng toàn bộ thành chủ phủ đều sẽ trở nên sôi trào, đích thật là đẹp quá a, Giang Trần lầm bầm nói ra. Nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, cô gái này rốt cuộc người nào, cái kia một luồng băng lãnh như xương khí chất, để trong lòng hắn dị thường quen thuộc. Xem ra, lần này tỷ võ chiêu thân, nói không chắc một ít người liền muốn bẩn quá hóa thật nữa nha, nói là vì lấy thuốc, nhưng là ai biết có phải là mơ ước nhân gia thành chủ phủ trưởng Thượng Minh Châu sắc đẹp đây. Yến Khuynh Thành hai tay hoàng ngực, lộ ra một vẻ tức giận, trừng Giang Trần một chút, cái tên này cũng thật là nhìn ra như si mê như say sưa. Treo đến Vũ Ngưng Trúc một trận cười duyên, thật là không có ý tứ, xem ra cái này Thiên La giới đích rác rưởi, chết chưa hết tội, ngay cả ta mặt cũng không thấy, liền bị giết chết, thực sự là buồn cười, đáng thương a, ha ha ha, Khẩu Tương Cương Môn cười lạnh nói, vóc người cường tráng, phanh ngực lộ nhũ, khuôn mặt râu quai nón, nhìn thấy được đúng là khá là thô cuồng, thực lực cũng là khá là không tầm thường. Hắn khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, đối với loại rác rưởi này, hắn tự nhiên là xem thường, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là đạt được viên kia hồn khởi tụ linh đan, cùng với vị thành chủ này phủ công chúa tâm hồn thiếu nữ. Nguyên bản đối với hắn mà nói, chỉ cần lấy được hồn khởi tụ linh đan là đủ rồi, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, bởi vì này phủ thành chủ công chúa, thật sự là quá đẹp, để tâm thần hắn ngóng trông, muốn ngừng mà không được, nữ nhân như vậy, ai không nghĩ đến đây, Huống chi chỉ cần có thể trở thành thông u giới phủ thành chủ rễ hiền, như vậy chính mình tại bồng lai giới địa vị cùng yêu cầu cũng là cao hơn. Ngày sau chính mình kế nhiệm bồng lai giới chủ, cũng là chuyện đương nhiên, có thông u giới cái này đám hỏi tồn tại, thiên lai giới đám rác rưởi này, bọn họ cũng có thể liên thủ, từ từ đồ chi. Ở trên thế giới này, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, chỉ phải có đầy đủ lợi ích quấn quýt lấy nhau. Như vậy bồng lai giới không chỉ cùng thiên lai giới có thể có chút câu kết, cùng thông u giới, cùng thiên la tự, hết thảy có thể. Không chỉ là khẩu tương cương môn, liền thiên la tự đại phát tu hành thiên âm chân nhân, ánh mắt cũng là trước sau đều ngưng tụ ở tuyết thiên nghênh trên người. Vị này vóc người cùng khí chất, khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại thành chủ phủ trong lòng bàn tay nghìn cân, hắn nhất định muốn lấy được. Lần này hắn có thể đủ trước tới nơi này, vì chính là cho thiên la tự chiêu nạp thực lực. Mặc dù cũng không là thiên la tự chân chính đệ tử nòng cốt, thế nhưng một ngày thanh âm chân nhân thực lực lại thêm thủ đoạn của hắn, ở thiên la tự bên trong, cũng là có dị thường cao địa vị. Thiên la tự làm toàn bộ Tây Cực thần châu thập đại danh sát một trong, thực lực đó cùng địa vị, không thể nghi ngờ. Nếu như hôm nay trước tới nơi này là thiên la tự đệ tử nòng cốt hoặc là người truyền thừa, mặc dù là Ma La quận thất giới tôn chủ, cũng phải đến đây ý kiến. Bất quá dù vậy, thiên âm chân nhân giá lâm thông u giới, cũng là từ trình độ nhất định đại biểu thiên la tự, đến đây cùng thông u giới lẫn nhau liên lạc, đây mới là bọn họ mục đích cuối cùng. Hơn nữa không thể không nói, Đào Thiên Quân cũng coi là vì tự vệ, càng là vì có thể tìm được hợp cách chỗ dựa đồng bọn, lấy ra này hồn khởi tụ linh đan, đã có thể được xem là đại xuất huyết, mặc dù là thần tôn cảnh tột cùng cường giả, cũng chưa chắc có thể cầm được ra hung hăng như vậy đan dược. Thế nhưng dù sao làm thông u giới chủ, ngàn trăm vạn năm, Đào Thiên Quân thực lực cùng địa vị, vẫn phải có, ngươi có thể nhìn thấy ta, thế nhưng kết cục không phải là như thế sao? Ha ha, thiên âm chân nhân khinh thường nhìn khẩu tương cương môn một chút, tóc dài cột trâm, là một nhân tài, so với khẩu tương cương môn mà nói, đúng là mạnh hơn trăm lần, ngàn lần không ngừng, hắn giống như là một đạo gió, người nhẹ như yến, thân cao gầy, thế nhưng linh động khí tức. Nhưng làm cho người ta cảm thấy lớn lao áp chế, làm thiên la tự chân nhân, thực lực bực này, xác thực để người không dám khinh thường, là ngựa chết hay là lừa chết, chung quy phải kéo ra ngoài linh lợi mới được, lời nói như vậy đầy, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, sau đó liền biết người nào mới thật sự là phò mã gia. Hừ hừ, khẩu tương cương môn lạnh lùng liếc thiên âm chân nhân một chút, chính như cùng tên của hắn như thế, dài đến thực tại là không dám khen tặng, khẩu cũng giống như hậu môn. Còn có thể trở lên rất dễ nhìn. Để người không nhìn buồn nôn, cũng đã là A-di-đà Phật, như ngươi mong muốn, ngươi sẽ bại thật thê thảm rất thảm. Thiên âm chân nhân từ tốn nói, một bộ ăn chắc khẩu tương cương môn dáng vẻ. Vào giờ phút này, trong đám người, cái kia hơn 10 cái thần tôn cảnh cường giả, có 7 vị, đều là đức cao vọng trọng tiền bối, còn dư lại trong 4 người, cũng có 2 cô gái, chỉ còn dư lại 2 cái thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, nghĩ muốn thử một lần. Dù sao nếu như có thể thắng được trận luận võ này chọn rể, ông mỹ nhân về không nói, còn có thể trở thành thông u giới chủ rể hiền, chuyện tốt như thế, ai không muốn tham gia. Thế nhưng thấp nhất giới hạn, chính là thần tôn cảnh sơ kỳ, còn lại người, trực tiếp chính là không có một chút xíu cơ hội, tại hạ Trương Liêu Nguyên. Bất tài, nghĩ muốn thử một lần, vọng thành chủ ưng thuận, tại hạ Từ Kiến Sơn. Cũng muốn khiêu chiến một hồi thiên la tự chân nhân đã bồng lai giới công tử. Hai người kia vừa ra tới, thông u giới chủ Đào Thiên Quân, đều là vẻ mặt hơi động, cũng không dị dạng, hai người kia hắn đều là nhận thức, Trương Liêu Nguyên là của hắn phụ tá, mà Từ Kiến Sơn cũng là thông u giới chúa tể một phương, hai thực lực cá nhân không tầm thường, đều ở thần tôn cảnh sơ kỳ trong đó, có thể trở thành được người kính ngưỡng tôn giả, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nhưng là thực lực của hai người bọn họ, nhưng chưa chắc sẽ là thiên âm chân nhân cùng khẩu tương cương môn đối thủ. Bởi vì hai người kia thực lực, đã là đạt tới thần tôn cảnh sơ kỳ đỉnh cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng phò mã gia, vẫn là sẽ ở thiên âm chân nhân cùng khẩu tương cương môn hai người kia trong đó sinh ra, tốt. Hai vị đều là ta thông u giới lương vũ tài năng, cuộc tỷ thí này, đều chắc chắn vì chúng ta hiện ra một hồi thế kỷ cuộc chiến. Bản tọa rất an ủi a à, ha ha ha, Đào Thiên Quân cười lớn nói, có lá xanh kết hợp hồng hoa. Cũng lộ ra hắn công chính vô tư, tính ta một người làm sao, Giang Trần bước ra một bước, nhạt cười nói, hắn xuất hiện, cũng cũng là để Khẩu Tương Cương Môn cùng Thiên Âm Chân Nhân vì đó ngẩn ra, thực lực của người này, để cho bọn họ cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng vì là thực lực của hắn làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Giang Trần khí định thần nhàn, ngạo nghễ mà lập, trên hư không, thần sắc ung dung, nhìn trên cổng thành Đào Thiên Quân, ánh mắt bình thản. Các hạ thì là người nào đây? Đào Thiên Quân nhàn nhạt hỏi. Một cấp tán nhân, tại hạ Giang Trần, lụa mỏng xanh bên dưới, bên trong đôi mắt đẹp, lấp lóe không yên con ngươi trong đó, mang theo vô tận phức tạp tâm niệm, khủng hoảng, kích động, chấn động, mừng rỡ, bi ai, không nói được đạo không minh, ngũ vị tạp trần, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hóa thành một vệt không biết cái gọi là nước mắt nước, đổ xuống mà ra, đúng là hắn, đúng là hắn. Tuyết Thiên Ngân khó tin nhìn Giang Trần, tình cảnh này, nàng thậm chí ở trong mộng của chính mình gặp được, hắn vì mình, độc chiến quần hùng, chỉ có điều đạo thân ảnh kia xuất hiện, đúng là vì mình sao? Tuyết Thiên Ngân không biết Giang Trần biết không biết mình tồn tại, càng không biết hắn vì sao mà tới chỗ này, chỉ là thời khắc này, tất cả những thứ này, phản phất đều trở nên như vậy tràn ngập ước ao, như hắn rút ra thứ nhất, cái kia ý trung nhân của mình, có lẽ liền sẽ lại một lần nữa biến thành trong mộng cái kia không gì không thể cái thế anh hùng. Tất cả những thứ này, giống như là thượng thiên đặc ý an bài như thế, tình cảnh này, Tuyết Thiên Ngân khóe miệng, từ lúc mới đầu cô đơn cay đắng, đã biến thành bây giờ nho nhỏ mong đợi, đã biến thành cái kia trong lòng nàng nên có dáng vẻ. Từng có lúc, đã đối với sinh mạng gần như tuyệt vọng Tuyết Thiên Ngân, vạn vạn không nghĩ tới ông trời dĩ nhiên sẽ cùng nàng mở một cái như vậy chuyện cười. Nàng không biết mình đối với Giang Trần đến cùng là đúng hay không yêu, thế nhưng nếu như có thể gả cho hắn, có lẽ, muốn xa so với cái kia không quen biết người, ắt phải tốt hơn nhiều đi, chí ít nàng đáy lòng đã không có cái kia loại không rõ bài xích, cái kia vô số lần xuất hiện ở chính mình trong mộng cảnh người, rốt cục trở thành hiện thực, là hắn, chính là hắn. Tất Giai Cương chính là hắn giết, ban đầu ta từng thấy, cái tên này một chiêu miểu sát giết Tất Giai Cương, thật sự là thật là đáng sợ, thật hay giả? Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Cái tên này đúng là giết chết Tất Giai Cương hung thủ sao? Sẽ không sai, ta cũng nhìn thấy, thật sự là thật là đáng sợ, thần tôn cảnh cuộc chiến của cường giả, tuyệt đối không phải chúng ta có thể sánh bằng. Trong đám người, đưa tới rối loạn tưng bừng, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu đối với Giang Trần chỉ điểm điểm, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi, bởi vì hắn chém giết Tất Giai Cương, chém giết thần tôn cảnh cường giả, chém giết thiên lai giới đích tương lai giới chủ. Đây là bất luận người nào khó có thể tưởng tượng. Vào giờ phút này, liền Đào Thiên Quân cũng là nghe được tiếng gió ngữ, trước mắt người này, đúng là đánh chết thiên lai giới chủ con trai Tất Giai Cương người sao? Là ngươi giết Tất Giai Cương? Đào Thiên Quân trầm giọng hỏi. Rác rưởi người, chết chưa hết tội, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Rác rưởi người, ngươi vô cớ sát hại chúa tể một giới nhi tử, ngươi sẽ không sợ thiên lai giới chủ tìm trên ngươi sao? Ngươi sẽ không sợ bị nhất giới vây công truy sát sao? Đào Thiên Quân từng bước ép sát, nhìn phía Giang Trần, Ký Lai Chi, thì lại giết chết. Đào Thiên Quân ánh mắt ngưng lại, sâu sắc nhìn Giang Trần một chút, hắn cũng không phải từng sợ hãi Giang Trần, chỉ là tình huống bây giờ đối với bọn họ mà nói, cũng không tính thái quá lạc quan, cái này có thể chém giết Tất Giai Cương người, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu quả như thật để hắn thắng được cuộc tỷ thí này, phải nên làm như thế nào kết cục đây? Đã có bản lĩnh giết Tất Giai Cương, xem ra thực lực của ngươi không tầm thường, ta đổ là nghĩ phải xem thử xem. Thiên Âm Chân Nhân cười ha hả nhìn về phía Giang Trần, giết Tất Giai Cương, so với liền là có tư cách đánh với ta một trận, Khẩu Tương Cương Môn từ tốn nói. Lúc này, Đào Thiên Quân cũng là rơi vào trầm mặc, hiện tại hắn sợ hãi không còn là thiên lai giới, mà là người này từ trong quấy rối, hơn nữa hiện tại phỏng chừng thiên lai giới chủ đã là biết rõ bản thân mình nhi tử bị giết. Chính mình trước tiên ngăn cản hắn, ngược lại cũng đúng là kế tạm thời, tốt. Cơ hội có thể cho ngươi, thế nhưng thì nhìn ngươi mình có thể hay không nắm chặt. Đào Thiên Quân khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên, nhìn Giang Trần, người này, tổng cho hắn một loại khó có thể dự đoán cảm giác, có thể đánh giết Tất Giai Cương, khẳng định có thủ đoạn của chính mình, đa tạ thành chủ đại nhân tác thành. Giang Trần chắp tay nói ra, vậy liền do ta đến thử xem, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Trương Liêu Nguyên tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Giang Trần, cái kia phải xem ngươi rồi, Trương Huynh. Từ Kiến Sơn cười cợt, nguyên bản hắn cũng muốn xuất thủ, thế nhưng là bị Trương Liêu Nguyên đoạt trước tiên, loại này nổi tiếng tràn diện, đối với bọn họ tới nói, nhưng là tương đương kích thích, hai người các ngươi cái cùng lên đi. Giang Trần, lại lần nữa dẫn tới mấy trăm ngàn người xôn xao, Rất nhiều người càng là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Giang Trần, cũng quá mức ở cuồng vọng chứ. Dĩ nhiên như vậy cả gan làm loạn, hai cái thần tôn cảnh cường giả cùng ra tay, chuyện này quả thật làm người khó có thể tưởng tượng. Người này thực lực không tầm thường, giết được Tất Giai Cương, thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng khinh thường như vậy, sợ là nhất định sẽ bị người dạy dỗ. Ai, cái này người đi không xa, ngông cuồng như vậy, còn muốn lấy một chọi hai, hoàn toàn là tìm chết tiết tấu. Vốn tưởng rằng là cái thực lực không tầm thường cường giả, bây giờ nhìn lại, lại là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Cái tên này có thể đánh bại Tất Giai Cương, ta ngược lại có chút mong đợi, ha ha ha. Xem ra bất luận là này hồn khởi tụ linh đan vẫn là phủ thành chủ ngàn vàng, đều là mê hoặc rất lớn a, như không phải thực lực không đủ, ta cũng muốn thử một chút. Giang Trần ngông cuồng, để từ Kiến Sơn cùng Trương Liêu Nguyên, đều là sự giận dữ, đây không phải là rõ ràng xem thường bọn họ sao. Hai cái người lên cơn giận dữ, sắc mặt cũng là nháy mắt âm trầm lại, ta một người, đối phó ngươi, đã đủ. Trương Liêu Nguyên, trầm giọng nói, ngươi không phải ta mất quá một hiệp. Giang Trần lắc lắc đầu, yếu, quả thực quá yếu, chính mình mặc dù là đối đầu Lận Du Khang cái kia loại thần tôn cảnh hậu kỳ gia hỏa, cũng là một chưởng bức lui, ngươi này hai cái thần tôn cảnh sơ kỳ, hoàn toàn để Giang Trần không nhấc lên được bất kỳ hứng thú gì, có thể nói hắn nghĩ để hai người kia đồng loạt ra tay, cũng là có hắn ý nghĩ của chính mình, đó chính là hai người kia không đến nỗi thua được quá thảm, nhưng là hết sức hiển nhiên, Giang Trần hảo tâm hảo ý, ở trong mắt bọn họ, chính là trần trụi khiêu khích, chính là tự cao tự đại thể hiện, cái tên này, là thật là có bản lĩnh, vẫn là đầu không dễ sử dụng. Còn muốn lấy một chọi hai, ha ha, Khẩu Tương Cương Môn cười lạnh nói, ta cảm thấy được, hắn có thực lực này, Thiên Âm Chân Nhân từ tốn nói, ánh mắt của hắn trước sau đều ngưng tụ ở Giang Trần trên người, người này nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng là làm cho người ta một loại đại dương biển khơi cảm giác, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, cùng lên đi, các ngươi mới không còn thua quá khó coi, Giang Trần nói, tốt, cái kia ta sẽ tác thành ngươi, Trương Huynh, hai người chúng ta cùng ra tay, hôm nay, không cho này cùng vọng chi bối một bài học, hắn là thật không biết trời cao đất rộng bốn chữ này viết như thế nào. Từ Kiến Sơn phẫn nộ quát một tiếng, cùng Trương Liêu Nguyên liếc mắt nhìn nhau, hai cái mọi người là thầm chấp nhận lẫn nhau ra tay, người này cần phải cho hắn một chút giáo huấn. Đào Thiên Quân cũng là đang mong đợi Giang Trần ra tay, thực lực của hắn, mới có thể theo Trương Liêu Nguyên cùng Từ Kiến Sơn hai đại thần tôn cảnh sơ kỳ có chút chống lại, dù sao hai người kia nếu như liên thủ, khả năng Tất Giai Cương cũng không phải là đối thủ, dù sao đều là thần tôn cảnh. Hai người liên thủ thực lực đã không phải là tăng gấp đôi đơn giản như vậy, đây mới thật sự là ngươi đi. Tuyết Thiên Ngân lầm bầm nói ra, hắn vẫn trước sau như một lạnh lùng như sương, trước sau như một khí định thần nhàn vững như núi Thái, phản phất thế giới tất cả, đều không bị hắn để vào trong mắt, cao ngạo dường như vòng trời bên trên chim diều hâu, tiếu ngạo cửu châu côn bằng, như vậy tự phụ, rồi lại như vậy ngông cuồng tự cao tự đại. Tất cả mọi người là nhìn tình cảnh này, muôn người chú ý trong đó. Giang Trần ngạo nghễ mà lập, Trương Liêu Nguyên cùng Từ Kiến Sơn hai đại thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, ra tay bá đạo, khí tức kinh khủng, bao phủ mười dặm, nếu như không phải là bởi vì ở đây chung quanh lôi đài bố trí bình phong che chở, có lẽ thiên lý bên trong, đã sớm là sang thành bình địa, hai người đều là thủ đoạn ra hết, quyền chưởng chạm nhau, tầng tầng sóng khí lăn lộn trong đó, thẳng thắn thoải mái, uy thế như vậy, để thần tôn cảnh dưới người, đều là hô hấp đông lại. Thậm chí không dám bỏ qua, lại không dám đi nhìn thẳng, thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Nhưng mà, Giang Trần cũng là tốt không khách khí, thần sắc ung dung, song chưởng vừa ra, lôi đình vạn quân, Từ Kiến Sơn cùng Trương Liêu Nguyên thế tiến công, hầu như ở Giang Trần chưởng phong trong đó, trong giây lát đó tan vỡ, sụp đổ tan rã, như bẻ cành khô, nhìn như cường tuyệt vô cùng thế tiến công, bị Giang Trần một chưởng hóa giải, theo tới, chính là hất ngất trời khủng bố làn sóng. Trương Liêu Nguyên cùng Từ Kiến Sơn thế tiến công không thể bảo là không mạnh, tuy nhiên lại ở Giang Trần trong tay, hoàn toàn bị đánh tan, hơn nữa đúng là một chiêu bại trận, hai cái người hoàn toàn không có phản bác sức mạnh, chính là bị Giang Trần một chưởng này triệt để đánh bay mà đi, sâu bị thương nặng. Từ đầu tới cuối, Giang Trần chỉ ra rồi một chiêu chính là đem hai cái người toàn bộ trọng thương, uy thế như vậy, mặc dù là Đào Thiên Quân cũng không dám nói mình có thể làm được. Thực lực này không khỏi cũng có chút thái quá kinh khủng chứ, thậm chí Giang Trần đẩy lùi hai người phía sau, liền chính bọn hắn cũng đều là không thể tin được, nhưng là đầy đủ dằn co 10 hơi thở thời gian, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Giang Trần, đã là hạ thủ lưu tình, Nếu như hắn không có nương tay, có lẽ hai người bọn họ hiện tại đã là đi đời nhà ma. Hai cái người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, thế nhưng sự thực đã là như thế, chính như Giang Trần nói, bọn họ đều không phải là Giang Trần mất quá một hiệp, đây không phải là trào phúng, cũng không phải ngông cuồng tự đại, đây là tự tin, là không thể thay đổi chân tướng sự thật. Một lát, toàn bộ trên lôi đài mới nhấc lên một trận khác nào thiên lôi nổ tung giống như tiếng vỗ tay, so với trước Đào Thiên Quân nói chuyện thời gian, càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, bởi vì Giang Trần thủ đoạn, để cho bọn họ biết rồi cái gì mới gọi là chân chính kinh động như gặp thiên nhân, 1 triệu ra đánh, hung hăng bại địch, đây là bao nhiêu người mong muốn mà không thể so sánh, đừng nói là những thần vương kia cảnh cường giả xem không hiểu, mặc dù là những thần tôn kia cảnh cường giả cũng như cũ nằm ở trong rung động, đơn thuần lấy sức mạnh, hào không một chút đẹp đẽ, liền để hai đại thần tôn cảnh trọng thương, này là phong thái cỡ nào, bực nào thô bạo, người này là thật sự khủng bố a. Hiện tại ta cảm thấy được tất giai cương chết không oan a. Đúng đấy, nghe nói là đùa giỡn người ta phu nhân, bị giết chết, có tội thì phải chịu a. Cường giả kiêu ngạo, là bất luận người nào không thể khiêu chiến, hắn có kiêu ngạo tư bản. Giang Trần một chiêu chế địch, trở thành tất cả mọi người nói chuyện say sưa giai thoại, trận chiến này, Giang Trần có thể nói là nhất chiến thành danh, khiến vô số bởi vì chi kính ngưỡng. Giang Trần lại lần nữa liếc mắt nhìn trên cổng thành lộ mỏng xanh nữ tử, bốn mắt tương đối trong đó. Giang Trần trong lòng hơi động, nhưng vẫn không thể nào nhớ tới, cô gái kia rốt cuộc ai, thế nhưng hắn biết, cô gái kia hắn nhất định là nhận thức, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, ta đã không thể chờ đợi, Khẩu Tương Cương Môn trong ánh mắt, tỏa ra một vệt kinh thiên chiến ý, hùng tráng uy vũ thân thể, chính là làm cho người ta một loại như Thái Sơn giống như áp bức mà đến nghẹt thở cảm giác, thực lực của ta rất mạnh ta biết, nhưng thực lực của ngươi rất yếu, nhưng là sự thực, Giang Trần cười nói. Khẩu Tương Cương Môn ngẩn ra, tất cả mọi người ngẩn ra, này Giang Trần không khỏi cũng quá có thể bẩn thỉu người đi. Bất quá lời nói thật lòng, rất nhiều người đều là không nhịn được phình bụng cười to, này Giang Trần có chút ý nghĩa, nhìn như vậy không nổi thần tôn cảnh cường giả, hắn vẫn là thứ nhất, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Trống, Khẩu Tương Cương Môn gầm nhẹ một tiếng, trong tay chính thước lưu kim phủ quét ngang mà lên, khí tráng sơn hà, Giang Trần không lùi chút nào. Đang tay vồ một cái, chính là cứng rắn bắt được Khẩu Tương Cương Môn trong tay chính thước lưu kim phủ, Giang Trần một quyền đánh ra, chính thước lưu kim phủ hơi chấn động một cái, nhưng chấn động đến mức Khẩu Tương Cương Môn tê cả da đầu, miệng cọp rạn nứt, kinh khủng kình khí, trực tiếp đem bước lui mà đi, thật mạnh, Khẩu Tương Cương Môn trong lòng kinh sợ, lại lần nữa vọt tới trước, lần này càng hơn từ trước, khai thiên thần phủ, không ai địch nổi, Khẩu Tương Cương Môn phẫn nộ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới. Xu thế xông đấu ngưu, khiến không ít người chấn động không ngớt, Giang Trần vẻ mặt bình thản, xoay tay trong đó, lại lần nữa một quyền đánh ra, quyền phong cùng chính thước lưu kim phủ đang xen vào nhau, chính thước lưu kim phủ dĩ nhiên là bị Giang Trần miễn cưỡng đánh nứt, một đạo đạo văn đường, trạn nứt ra, Khẩu Tương Cương Môn hoàn toàn biến sắc, rút lui mà đi, này cổ đáng sợ chấn lực, để chính thước lưu kim phủ cùng mình đụng vào nhau, cái kia loại bị mình thần binh bị thương nặng cảm giác. Để Khẩu Tương Cương Môn khóc không ra nước mắt, chính thước lưu kim phủ nháy mắt vỡ vụn, mà hắn chính là bay ngược ra ngoài, dường như diều đứt dây giống như vậy, triệt để thua trận, toàn trường lần thứ hai khiếp sợ, Giang Trần quả thực giống như là một đầu thượng cổ ma ngưu giống như vậy, một chưởng một quyền, giải quyết rồi tất cả mọi người, thế nhưng là vẫn như núi thái giống như vậy, không chút biến sắc, liền Đào Thiên Quân cũng trở nên hơi lo lắng, hiện tại hắn chỉ hy vọng thiên lai giới chủ có thể rất nhanh điểm ra hiện. Trấn áp Giang Trần, hắn cũng tốt làm cái thuận nước dong thuyền, ít nhất có thể đủ để thiên lai giới không giận lây sang hắn là tốt rồi. Hắn coi trọng nhất rễ hiền, vẫn là Khẩu Tương Cương Môn cùng Thiên Âm Chân Nhân, bởi vì Bồng Lai giới cùng Thiên La tự thực lực, đều là tương đương cường hãn, đặc biệt là Thiên La tự, nếu như có thể leo lên Thiên La tự cây to này, như vậy chính mình ngày sau ở Ma La quận, thế tất có thể thẳng tới mây xanh, không sợ bất luận người nào, nhưng tất cả những thứ này, đều phải nhìn Thiên Âm Chân Nhân. Bây giờ, Bồng Lai giới Khẩu Tương Cương Môn đã thua trận, chỉ còn dư lại cái cuối cùng Thiên Âm Chân Nhân, này để Đào Thiên Quân không thể không nhắc đến chuẩn bị sớm. Giang Trần hung hăng, ngoài dự liệu của hắn, cuối cùng nếu như Giang Trần muốn rời đi, có lẽ chính mình liền tính ra tay trấn áp hắn. Ta nói, thực lực của ngươi quá yếu, có thể ngươi lệch không tin. Giang Trần cười một cái nói, Khẩu Tương Cương Môn sắc mặt tái xanh, thời khắc này, hắn không lời nào để nói. Dù sao mình bại bởi Giang Trần, hơn nữa cũng là thua tương đương khó coi, Thế nhưng hắn không chết ở Giang Trần trong tay, đã là vạn sự đại cát, dù sao lúc trước nghe đồn Giang Trần nhưng là đánh chết Tất Giai Cương, bây giờ nhìn lại, cái tên này hoàn toàn có thực lực này. Bây giờ xem ra, ngươi thật sự là thực lực mạnh nhất một cái, bất quá ở trước mặt ta, ngươi nhưng là không có kiêu ngạo tư bản, làm Thiên La tự mạnh nhất đệ tử một trong, hôm nay, xem ra ta phải cố gắng với ngươi biểu diễn một phen, cái gì mới là cổ tháp quai. Thiên Âm chân nhân nhìn phía Giang Trần, từ tốn nói, Thiên La cổ sát sao? Ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói, không biết Hồng Nhạn tự, cùng ngươi Thiên La tự nói vậy thì lại làm sao đây? Giang Trần nói ra, ngươi biết Hồng Nhạn tự, Thiên Âm chân nhân cười nhạt nói, biết Hồng Nhạn tự ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì, dù sao làm toàn bộ Tây Cực Thần Châu thập đại cổ thác một trong, Hồng Nhạn tự miễn cưỡng có thể xưng tụng thứ 10 mà thôi. Hồng Nhạn tự Xích Diễm chân nhân, ngươi có thể nhận thức? Giang Trần hỏi, ngươi biết Xích Diễm chân nhân, đó là Hồng Nhạn tự cao tăng, thanh danh văn hoa, ta há có thể không biết, thế nhưng Hồng Nhạn tự cùng ta Thiên La tự, nhưng là lẫn nhau không hướng đến. Thiên Âm chân nhân ngạo nghễ nói, nếu như ngươi liền Xích Diễm chân nhân đều đánh không lại, ta khuyên ngươi không muốn ra tay. Xích Diễm chân nhân tuy là cao tăng, nhưng là ta không sợ, mặc dù là hắn hôm nay trong này, ta cũng chắc chắn nghĩ hắn lĩnh giáo mấy chiêu. Thiên Âm chân nhân nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, ngươi ngay cả Xích Diễm chân nhân cũng không bằng, xem ra cuộc tỷ thí này đã không có ý nghĩa. Giang Trần, để Thiên Âm chân nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng, vì sao? Bởi vì hắn đã chết. Giang Trần từ tốn nói, cái gì? Thiên Âm chân nhân hoàn toàn không thể tin được Giang Trần theo như lời nói, nếu là thật như hắn nói như vậy, Xích Diễm chân nhân đã chết, vậy người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Xích Diễm chân nhân thực lực, đây chính là tương đương lợi hại, hơn nữa còn là Hồng Nhạn tự trong cao tăng, này cũng bị Giang Trần đánh giết. Thiên Âm chân nhân vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng khi nhìn Giang Trần một mặt bình tĩnh biểu hiện, hắn chính là bán tính bán nghi. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi nghĩ muốn đoạt được mỹ nhân về, còn phải quá cửa ải của ta. Hừ hừ, Thiên Âm chân nhân cười lạnh nói, mặc kệ thật hay giả, hắn đều phải thử một lần đến tột cùng, nếu quả như thật không phải là đối thủ của Giang Trần, bên kia rút đi cũng không gì đáng trách, thế nhưng này phủ thành chủ ngàn giờ còn có cái kia hồn khởi tụ linh đan, hắn chính là tương đối yêu thích a, hai cái đều chiếm được, chẳng phải càng là đẹp thay. Nếu như không có người này ngang trời xuất thế lời, hoặc có lẽ bây giờ hắn đã cùng thành chủ ngàn vàng hai chân song phi, tốt lắm, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, những người này, đối với hắn mà nói, nhất định chính là gà đất chó sành giống như vậy, thế nhưng hắn muốn cũng không phải là phủ thành chủ ngàn vàng, mà là cái kia hồn khởi tụ linh đan mà thôi. Tuyết Thiên Ngên trong lòng vô cùng căng thẳng, bởi vì nàng biết, chỉ cần Giang Trần có thể chiến thắng Thiên Âm chân nhân lời, như vậy hắn liền sẽ trở thành phủ thành chủ rễ hiền, đối với Tuyết Thiên Ngên mà nói, cái này có thể là kết quả tốt nhất, thậm chí, Tuyết Thiên Ngên không hề lay động trong lòng, đã là có một tia chờ đợi cùng hưng phấn, nếu thật là hắn, chính mình cả đời này, liền nhận, thì thế nào, có thể ở hắn bên người, cũng tính là một cái tốt quy túc. Thời gian vậy, mệnh cũng a. Tuyết Thiên Ngên khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, lụa mỏng xanh bên dưới, không biết một tia thiếu nữ tình cảm, dập dần mà mở. Đào Thiên Quân gương mặt vẻ nghiêm túc, Giang Trần một đường liên bại ba người, trong lòng hắn cũng càng phát lo lắng, hy vọng Thiên Âm chân nhân có thể đánh bại Giang Trần, nếu như vậy, tính toán của mình, cũng chính là hoàn toàn trở thành hiện thực, dựng lên Thiên La tự này thuyền lớn, chính mình sẽ giúp trợ Thiên La giới chủ bắt Giang Trần, đã như thế, đối phương cũng sẽ không giận lây sang hắn, có thể nói là hoàn mỹ nhất thu quan, nhưng là tất cả những thứ này, Giang Trần chính là biến số lớn nhất. Hy vọng hắn không muốn đánh bại Thiên Âm chân nhân, nếu không thì, sự tình liền sẽ trở nên cực kỳ gay go, chính mình đem sẽ hai mặt thụ địch, Thiên La giới cùng Bồng La giới nếu như liên thủ làm khó dễ, hắn Thông U giới tình cảnh, cũng đem càng thêm khó khăn. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, toàn bộ thành chủ phủ võ đài ở ngoài, mấy trăm ngàn người, đều là trầm giọng gầm nhẹ, vì là Giang Trần góp phần trợ uy, tuy rằng bọn họ cũng không quen biết Giang Trần. Nhưng là bọn hắn cũng không quen biết Thiên Âm chân nhân, cái này ngang trời xuất thế gia hỏa, giống như cùng hỗn thế ma vương giống như vậy, giống như là từ trong bọn họ đi ra anh chị em giống như vậy, tự nhiên là được ủng hộ của mọi người, quan trọng nhất là, Giang Trần thực lực quá cường đại, như bẻ cành khô, thực lực mạnh làm người tặc lưỡi, một chiêu chế địch, chuyện này quả thật nhìn quá sung sướng, xem ra, tiểu Trần tử phải thắng, Vũ Ngưng Trúc cười nói, Ngưng tỷ, ngươi lại vẫn cười được, tên kia thắng, cái kia trên cổng thành tuyệt thế nữ tử, sợ là nhất định sẽ ủy thân Vu Tiểu Trần tử, ngươi không nhìn hắn trước như vậy mặt mày hớn hở, như vậy cùng người nháy mắt, nhìn liền tức lên, hừ hừ, cái tên này chính là ăn trong chậu nhìn trong nồi, sinh khí. Yến Khuynh Thành hoàng ngực mà lập, gương mặt vẻ bất mãn, vậy ngươi còn có thể khống chế được sao? Như hắn thật sự có lòng này, chúng ta làm vì là người đàn bà của hắn, nên chống đỡ hắn, như hắn không có lòng này, làm vì là người đàn bà của hắn, chúng ta không phải càng cần phải tin tưởng hắn sao? Ha ha ha, Vũ Ngưng Trúc cười lắc đầu, vỗ vỗ Yến Khuynh Thành bả vai, hai cá nhân ánh mắt, nhưng đều là không hẹn mà cùng rơi vào cái kia trên cổng thành trên người cô gái. Cảm nhận được hai đạo sắc bén ánh mắt, Tuyết Thiên Ngân cũng là nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, vào giờ phút này, trong lòng nàng tràn đầy chấn động, vẫn là lụa mỏng xanh che mặt, thế nhưng cái kia hai cô gái dung nhan cùng khí chất, cũng là để Tuyết Thiên Ngân kinh động như gặp thiên nhân, vô cùng chấn động, bên trong đôi mắt đẹp, dị thải liên tục, cô gái như vậy, như thế nào nam nhân, mới có thể điều động được đây? Tuyết Thiên Ngân lầm bầm nói ra, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng tuy rằng đối với mình cực kỳ tự tin, nhưng là đối mặt này hai cái tuyệt sắc Khuynh Thành nữ tử, sự tự tin của nàng nhưng cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Mà hai cô gái này, ở nhìn về phía mình một khắc đó, dĩ nhiên đều là mang theo nhàn nhạt địch ý. Vào giờ phút này, Thiên Âm chân nhân đối với Giang Trần cũng là vô cùng nghiêm nghị, giữa hai người đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Đây cũng là ngươi chung kết thắng này, ngươi không thể chiến thắng ta. Thiên Âm chân nhân tay cầm giới côn, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, côn ảnh tầng tầng, tung bay đám mây, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vẫn là một tay nghênh chiến, chút nào không sợ Thiên Âm chân nhân. Đối mặt lũ lượt kéo đến tầng tầng côn ảnh, Giang Trần không có vẻ sợ hãi chút nào, một đạo quyền ảnh đánh ra, thẳng thắn thoải mái, khí thế kinh khủng, dĩ nhiên trực tiếp ép đè xuống, Thiên Âm chân nhân vô song côn ảnh, nện ở Giang Trần trên tay, lại bị không ngừng đẩy lui mà đi, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng. Thiên Âm chân nhân nhưng là hoàn toàn biến sắc, một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền để Thiên Âm chân nhân cảm thấy Giang Trần đáng sợ, lấy thiết quyền hám chi, đơn giản là thật là đáng sợ, một đoạn này nện xuống đến, ai không sợ hãi, ai không hoảng sợ, thật là đáng sợ uy thế, từ Kiến Sơn cùng Trương Liêu Nguyên, thậm chí là Khẩu Tương Cương Môn, đều là khuôn mặt vẻ hoảng sợ, Giang Trần cũng quá mức bất cẩn đi, thế nhưng cú đấm này, nhưng cho bọn hắn đố kỵ khắc sâu nhận thức. Giang Trần xác thực có bất cẩn tư bản, Thiên Âm chân nhân hung hăng oai, làm bọn họ đều cảm giác được một trận khiếp đảm, nhưng là trong tay Giang Trần nhưng như là cháu đi thăm ông nội như thế. Ba chiêu trong đó, Thiên Âm chân nhân đã là thủ đoạn ra hết, mạnh nhất thế tiến công hoàn toàn rơi xuống, tuy nhiên lại căn bản không cách nào công phá Giang Trần chưởng phong. Ba chiêu đã qua, Giang Trần cũng là nháy mắt trở tay, quyền chưởng chồng chất bên dưới, lực phách hoa sơn, tài năng cái thế, khiếp sợ thiên hạ. Một quyền chấn động tam sơn, sóng khí lăn lộn, đại thế cuồn cuộn ngất trời, một cổ kinh khủng uy hiếp, để Thiên Âm chân nhân hoàn toàn không chống đỡ được Giang Trần oanh kích, trong tay giới côn trực tiếp bị Giang Trần chẻ thành hai đoạn, Thiên Âm chân nhân biến sắc mặt, lão đảo trở ra, Giang Trần thừa thắng truy kích, một chưởng đánh ra, thiên lôi cuồn cuộn, tiếu ngạo càn khôn, không, Thiên Âm chân nhân khẽ quát một tiếng, nhưng là Giang Trần chưởng phong, đã rơi xuống, hắn hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Đã bị trực tiếp Giang Trần đánh bay mà đi, Thiên Âm chân nhân thảm bại hạ xuống, hơn nữa không có chút nào dấu hiệu, đã bị trực tiếp bức lui, cả người đều chế, như không phải là bởi vì Giang Trần không có sử xuất toàn lực, có lẽ Thiên Âm chân nhân đem sẽ càng thêm thê thảm, toàn trường, lại lần nữa bạo phát lên một trận kinh thiên tiếng vỗ tay, Giang Trần lấy tuyệt đối ưu thế áp đảo, liên bại bốn người, bây giờ tràn diện đã là tương đối náo nhiệt, không ai có thể ngăn cản này cổ mênh mông nhiệt tình. Tuyết Thiên Ngân trên gương mặt, lộ ra một vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, Giang Trần, tóm lại là không có có làm cho nàng thất vọng, người này, cuối cùng vẫn là rút ra thứ nhất, Giang Trần. Giang Trần. Giang Trần, Giang Trần yêu cầu, đinh tai nhức óc, một đợt cao hơn một đợt, Giang Trần giống như là từ bọn họ này chút người không quyền không thế bày bên trong đi ra đại biểu, không giống như là thiên la giới, bồng la giới, thiên la tự chờ bối cảnh hùng hậu đệ tử thiên tài, mà Giang Trần nhưng là cô độc. Khinh thường quần hùng, đây mới thật sự là bản lĩnh. Đào Thiên Quân sắc mặt trở nên hơi lúng túng, mình muốn dựa thế cùng Thiên La tự cùng với Bồng Lai giới thông gia, đều là không có có thể thành công, bị đột nhiên xuất hiện này tiểu tử, trực tiếp cấp giảo cục, trong lòng tự nhiên là tương đối biệt khuất, đa tạ, thành chủ đại nhân, ta hẳn là người thắng sau cùng đi. Hiện tại, có thể mang hồn khởi tụ linh đan cho ta đi. Giang Trần Nhạc cười nói, ngươi giết chết thiên lai giới chủ con trai, chuyện bây giờ còn không có biết rõ trước, ta có thể nào đem gả con gái cho ngươi đây, tất cả phải chờ tới thiên lai giới chủ đến phía sau, làm tiếp định đoạt. Đào Thiên Quân từ tốn nói. Giang Trần vẻ mặt hơi động, lại lần nữa nhìn về phía Đào Thiên Quân một khắc đó, sắc mặt của hắn nhưng là trở nên lạnh lùng. Nói như vậy, thành chủ đại nhân, là muốn đổi ý. Lẽ nào ngươi phải ngay nhiều người như vậy mặt, xé bỏ hứa hẹn của mình sao? Giang Trần từng bước ép sát, lạnh giọng nói ra. Đúng đấy, thành chủ đại nhân sẽ không làm trái hứa hẹn chứ. Cái kia cũng quá buồn cười. Nếu quả như thật là như vậy, ta đều sẽ cảm giác được xấu hổ. Đường đường thành chủ đại nhân lời nói ra, chẳng lẽ còn không bằng nói láo sao? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, thành chủ đại nhân cố gắng cũng là hữu nan ngôn chi ẩn đây. Có cái gì khó lời nói ẩn, không phải là không muốn để người này thành cho hắn rễ hiền sao? Ngươi cũng không nhìn, thiên âm chân nhân sau lưng có thiên la tự, khẩu tương cương môn sau lưng có bồng lai giới, tất giai cương sau lưng có thiên lai giới, nếu như bình thường người bình thường, ai có thể trở thành Đào Thiên Quân rễ hiền? Nói cho cùng, còn không phải là chính trị thông gia sao? Cắt, nếu như lần này thành chủ đại nhân thật sự nuốt lời, cái kia ta lập tức lui ra thông u giới. Vào lúc này, không ít người vây xem, đều là tương đối chống đỡ Giang Trần, bởi vì dù sao Giang Trần chiếm được số 1, chiếm được thắng lợi cuối cùng. Nếu như thành chủ đại nhân nuốt lời, đem sẽ tự đánh mặt của mình, làm sao cùng hơn mấy trăm ngàn vạn con dân bàn giao? Làm sao ở đây thông u giới đặt chân, làm sao có thể được vạn người ngưỡng mộ cùng kính yêu đây? Đây là một cực kỳ vấn đề nghiêm túc, Đào Thiên Quân không thể coi thường. Đào Thiên Quân ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi không muốn không biết cân nhắc, ta khi nào đã nói ta muốn làm trái hứa hẹn của mình, chỉ có điều ngươi giết thiên lai giới chủ nhi tử, nếu như cứ như vậy để cho ngươi ở rễ thông u giới, thiên lai giới cùng ta thông u giới khai chiến, cái kia ta chẳng phải là thành thông u giới thiên cổ tội nhân sao? Đào Thiên Quân chữ nào cũng là châu ngọc, có lý có chứng cứ, thời khắc này, mặc dù là cái kia chút người xem náo nhiệt, cũng đều là lựa chọn trầm mặc. Xác thực Đào Thiên Quân nói không ngoa, Giang Trần giết tất giai cương, như vậy thiên lai giới chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà thiên lai giới một khi giận chó đánh mèo, như vậy rất có thể chính là giới vực trong đó đại chiến, mà Giang Trần liền trở thành lớn nhất. Điểm này, đích thật là những thông u giới kia người không có nghĩ tới, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên trách lầm thành chủ đại nhân, thời khắc này, ngược lại là Giang Trần trở thành vạn người phỉ nhổ đối tượng, chí ít hiện tại Giang Trần nghĩ muốn cưới vợ thành chủ ngàn vàng, đã là không thể nào, ít nhất phải trước tiên giải quyết rồi thiên lai giới đích vấn đề này. Thế nhưng Giang Trần giết chết người, là thiên lai giới chủ con trai, nếu như là trọng thương còn nói được, thế nhưng ngươi đem người cũng đã giết, ai có thể nuốt trôi khẩu khí này. Mặc kệ nguyên nhân làm sao, Giang Trần giết tất giai cương nhưng là sự thật không thể chối cãi, nhi tử bị giết, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thù hận không đội trời chung, đây hoàn toàn là không thể hiểu tử cục a. Nói cho cùng, đây chính là ngươi ăn nói bừa bãi, nói không giữ lời lý do sao? Giang Trần cười lạnh, khịt mũi con thường, Đào Thiên Quân nhưng là một mặt âm trầm, hoàn toàn không thấy Giang Trần. Đây là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi như không sát hại thiên lai giới chủ con trai. Chuyện này như thế nào lại diễn biến đến một bước này đây? Lại làm sao sẽ trở thành ngươi ràng buộc? Nguyên bản ta một lòng nghĩ muốn đem con gái của ta gả cho thanh niên anh Tuấn, nhưng là ngươi đứt được không hợp, ta lại có thể nào yên tâm đây? Đào Thiên Quân trầm giọng quát lên, muốn vu oan giá họa, ngươi chân thực quá để ta thất vọng rồi. Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, xem ra chính mình nhất định phải động mạnh, vô liêm sỉ tiểu tặc, còn con trai của ta mệnh đến, thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang hư không, một tiếng hét lớn. Làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, thiên lý bên trong, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn nhiếp nhân tâm, là Tất Siêu. Thiên lai giới chủ, rốt cuộc đã tới sao? Đào Thiên Quân khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, Giang Trần giờ chết, đến rồi, chỉ muốn người này vừa chết, như vậy chính mình đều có thể một lần nữa triển khai tỷ võ chiêu thân, vào lúc ấy, thế tất vẫn có thể ở bồng lai giới cùng thiên la tự bên trong tìm ra một cái thích hợp rễ hiền, vậy là ai? Hơi thở thật là khủng bố a, là thiên lai giới đích người. Hẳn là phụ thân của Tất Giai Cương chứ, nhất định là Tất Siêu, nhất định là thiên lai giới đích giới chủ, thật là mạnh uy thế a. Lần này, Giang Trần hẳn là chạy trời không khỏi nắng. Tất cả mọi người nhìn phía hư không, đúng như dự đoán, một cái chân đạp thanh vân tóc tím nam tử, người mặc mạ vàng chiến giáp, tay cầm trượng tám lưu tinh chù y, dưới trướng tam nhãn tử tinh sư tử, khí thế hùng hồn, kinh sợ cổ kim. Tất huynh, ngươi rốt cuộc đã tới, Đào Thiên Quân trầm giọng nói ra, con trai của ta, không thể chết vô ích. Ngươi thông u giới, khó từ tội lỗi, người tới không phải Tất Siêu thì là người nào đây? Một cổ kinh khủng tiếng gầm, chấn động đến mức bát phương cường giả, đều là sợ như sợ cọp. Trong lòng ta biết rõ, Giang Trần tuy rằng chiếm được tỷ võ chiêu thân thứ nhất, thế nhưng ta dứt khoát kiên quyết cự tuyệt hắn, vì, chính là muốn còn Tất huynh một cái công đạo, Tất công tử, tuyệt không có thể chết vô ích, mặc dù ngươi không xuất hiện, ta cũng muốn ép hắn đi vào chịu đòn nhận tội, người như vậy, không xứng trở thành ta thông u giới phò mã, Tất huynh như là đã đến, cái kia ta liền đem hắn giao cho ngươi xử trí. Muốn đánh muốn giết, hoàn toàn bằng ngươi trong một ý nghĩ, Đào Thiên Quân nghĩa chính ngôn từ, nói đại nghĩa lẫm nhiên, thậm chí để người không nhịn được lã chả rơi lệ, thế nhưng theo Giang Trần, nhưng là giả nhân giả nghĩa, giả không thể lại giả. Thật giống Giang Trần chính là của hắn thủ hạ giống như vậy, vên mặt hất hàm sai khiến, cái kia loại cao cao ở sơn tư thế, để Giang Trần cười gằn không ngớt, người như vậy, rốt cuộc làm sao ngồi trên chúa tể một giới vị trí đây, ngươi lại đáng là gì? Còn dám đối với ta phát hào thi lệnh, ha ha ha, Giang Trần chỉ vào Đào Thiên Quân, cười điên cuồng nói. Vốn cho là, ta Giang Trần danh chính ngôn thuận chiến thắng bọn họ, đan dược này tự nhiên sẽ về ta hết thảy, nhưng là bây giờ xem ra, như thì không cần mạnh, các ngươi thật cho là ta dễ ức hiếp sao? Hừ, Giang Trần quát lạnh một tiếng, ánh mắt chiếu tới, khí thế dọa người, dù cho là Đào Thiên Quân cũng là có không nhỏ áp bức, thằng nhãi ranh ngươi dám. Ngươi vốn là nên người chết, từ Tất huynh chém giết, theo lý thường nên, giết người đền mạng, đây cũng là chuyển vần. Không thể theo ngươi, Đào Thiên Quân giả vờ chính nghĩa sứ giả, nói ẩu nói tả, thời khắc này, nhất là lo lắng người, chính là Tuyết Thiên Ngên, nàng vạn vạn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến một bước này, nàng vốn tưởng rằng ông trời đối với vận mệnh của nàng có thay đổi cực lớn, nhưng là ai có thể nghĩ, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy một màn, đây quả thực là đưa nàng đưa vào tuyệt cảnh, Giang Trần như chết rồi, như vậy nàng cũng tuyệt không độc sống, thắng bại đã phân. Nàng hiện tại đã là Giang Trần người, lại có thể nào lại ủy thân vu hắn ở đâu? Đối với Tuyết Thiên Ngên mà nói, này là không có khả năng, nàng thà rằng lựa chọn đi chết, rất trung thành, đến chết cũng không đổi. Đây cũng là Tuyết Thiên Ngên, ngươi cho rằng ta yêu thích ngươi cái gì ngàn vàng sao? Ngươi cho rằng ta thật muốn làm ngươi phò mã sao? Ta muốn, chẳng qua là hồn khởi tụ linh đan mà thôi, ai như chặn ta, giết không tha. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, thời khắc này hắn chỉ có thể dùng dành, thời khắc này, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc tất cả đều là phi thăng trên hư không, bảo vệ ở Giang Trần bên người, hai đại Khuynh Thành tuyệt sắc, càng là dẫn tới bát phương khiếp sợ. Cái gì? Tuyết Thiên Ngân quả thực không thể tin được tình cảnh này, nguyên lai, hắn căn vốn không muốn muốn chính mình, hắn mong muốn, cũng chỉ là một viên đan dược mà thôi, chính mình ở trong mắt hắn, cứ như vậy không đáng giá sao? Tuyết Thiên Ngân chán nản ngã xuống trụ đá bên trên. Lầm bầm cười khổ, đúng đấy, có loại kia tuyệt sắc vợ, lại có thể nào để ý ta đây cám bả vẽ đây, từ đầu đến cuối, đều là nàng tưởng bở mà thôi, từ đầu đến cuối, nàng đều chẳng qua là Giang Trần trong mắt một hạt cát mà thôi, không quan trọng gì, thời khắc này, Tuyết Thiên Ngên lòng như tro nguội, Tuyết Thiên Ngên trước sau đều cảm giác mình thanh cao tự kiêu, cũng không phải là cái kia loại mưa rơi phàm trần tục thế người, nhưng là ở trong mắt Giang Trần, chính mình nhưng là không đáng một đồng. Không có bất kỳ người nào có thể rõ ràng, trong nội tâm nàng cái kia loại khổ sở, đó là một loại không có gì sánh kịp cảm giác bị thất bại, đó là một loại lòng như tro nguội tịch liêu, ta ở trên đời này để làm gì? Ta ở giữa thiên địa này làm sao dùng? Tuyết Thiên Ngân phát hiện, mặc dù là chính mình thật sự ngã xuống, có lẽ, cũng không có ai sẽ vì chính mình mặc niệm, cũng sẽ không gây nên trên đất bất kỳ một tia bụi trần đi, ha ha ha, được được được, đại gia đều nghe được chứ. Người này chính là ý định quấy rối, hơn nữa còn nghĩ dự mưu ta đang dược, giết chết thiên lai giới chủ công tử, chọn khởi ta nhóm cùng thiên lai giới trong đó đấu tranh, ngươi thật đúng là cơ quan tính hết a, hừ hừ. Tất huynh, hôm nay liên thủ, chúng ta đồng thời chém giết kẻ này, Đào Thiên Quân phẫn nộ quát, liên tục cười lạnh, nhắm thẳng vào Giang Trần, thời khắc này, Giang Trần nháy mắt trở thành thiên phu sở chỉ, Tất Siêu cũng là đối với Giang Trần hận thấu xương. Dù sao giết con trai của chính mình, khoản nợ này, không đội trời chung, để mạng lại đi, ngươi muốn vì chính mình ngông cuồng, trả giá thật lớn, Tất Siêu trầm giọng nói ra, tay cầm trượng tám lưu tinh chù y, dưới khố tam nhãn tử tinh sư tử bay vọt hư không, ép thẳng tới Giang Trần mà tới, lui về phía sau. Giang Trần nói ra, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành cấp tốc lui về phía sau mà đi, bây giờ Yến Khuynh Thành, thực lực cũng đã là đạt tới thần tôn cảnh, chỉ có điều Vũ Ngưng Trúc chỉ có thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, nàng có thể giúp đỡ Giang Trần cũng không nhiều. Hôm nay, ta Giang Trần liền đại khai sát giới, ta xem ai có thể làm ta. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong thiên hạ, như vô thần hoàn cảnh cường giả xuất kích, ai có thể làm sao cùng hắn, liền nửa bước thần hoàng, hiện tại, cũng chỉ thường cho hắn làm lá xanh, đừng nói là mấy cái này không biết sống chết thần tôn cảnh. Trượng tám lưu tinh chù y cắt ra bầu trời, hung hăng đập xuống, phản phất đem thiên đô là đập ra một cái lỗ thủng, trên chín tầng trời, tam nhãn tử tinh sư tử gào thét một tiếng, đạp phá phía chân trời mà tới, một người một thú, bao phủ trời cao, rung động mấy trăm ngàn thông u giới cường giả. Thực lực của người này, nghiễm nhiên đã là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh cao, thật là đáng sợ, phỏng chừng cái này Giang Trần chắc chắn phải chết. Ai, muốn trách thì trách hắn chỉ có thể gieo gió gặt bão đi, hắn coi chính mình là ai. Liền giới chủ con trai cũng dám giết, thật sự là quá to gan lớn mật, thế sự vô thường a, ai có thể nghĩ tới cái này sất trá phong vân gia hỏa, dĩ nhiên nhanh như vậy đã bị giết chết, thiên lai giới chủ cùng chúng ta thông u giới chủ liên thủ, ai có thể làm. Đùa giỡn, ta phỏng chừng cái này Giang Trần cả kia thiên lai giới chủ tọa hạ sư tử, đều chưa chắc có thể đánh thắng được, đáng thương cái kia hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, nhất định phải cùng Giang Trần giống như vậy, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Tất Siêu ra tay, Lôi Đình Vạn Quân, một người một bài xu thế không thể đỡ, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần tự hồ đã bị giết chết, thời khắc này, Tuyết Thiên Ngân cắn chặt hàm răng, dưới cái nhìn của nàng, Giang Trần cũng là lâm vào tử cục bên trong. Hai đại giới chủ đồng thời ra tay, hắn làm sao có khả năng còn có sống sót chỗ trống đây. Tuyết Thiên Ngân trong lòng, sớm đã là phương tâm ám hứa, mặc kệ Giang Trần có thể hay không cưới nàng, mặc kệ Giang Trần có hay không yêu nàng, như là đã là tỷ võ chiêu thân người thắng cuối cùng, như vậy ở Tuyết Thiên Ngân trong lòng, liền chỉ có Giang Trần này một người đàn ông, mặc dù muốn chết, chính mình cũng muốn chết ở hắn đằng trước. Tuyết Thiên Ngân không có chút nào ngưng trệ, nàng dứt khoát kiên quyết xông ra ngoài. Giống như một đạo lưu quang, xông lên hư không chi đỉnh, tình cảnh này không ai từng nghĩ tới, thành chủ đại nhân ngàn vàng, dĩ nhiên sẽ xuất thủ, hơn nữa trực tiếp là chắn Giang Trần trước người, tình cảnh này, là bất luận người nào đều không ngờ tới, Giang Trần cũng chưa phát hiện sát, ở Tất Siêu xuất thủ trong nháy mắt, hung hăng đánh ra, dĩ nhiên sẽ có người, đứng ở trước người của hắn, thay hắn ngăn trở đòn đánh này, bạch y bóng người, máu tươi tung tóe, giống như một điểm hàn mang, đâm vào Giang Trần trong lồng ngực, Giang Trần cau mày, tâm của hắn, không rõ vì đó đau xót, sẽ là ai chứ, dĩ nhiên sẽ quên sống chết vì mình, đi ngăn trở cái kia thiên lai giới chủ một đòn. Nguyên bản, Giang Trần căn bản không cần bất luận người nào đi chặn, nhưng là ở Tuyết Thiên Ngên trong lòng, Giang Trần mặc dù là mạnh hơn, có thể mạnh hơn hai đại giới chủ sao, thực lực của hắn, mặc dù tăng lên nhanh hơn nữa, lại chuyện gì đối thủ của bọn họ đây? Vì lẽ đó Tuyết Thiên Ngân không thể không dũng cảm đứng ra, đây là nàng lựa chọn duy nhất, cũng là sau cùng xa nhau. Không được, Đào Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi, bởi vì Tuyết Thiên Ngân đi ra quá đột ngột, không có người chú ý tới, Giang Trần cũng không có thời gian đi cứu hạ, nàng cùng thiên lai giới chủ thế tiến công hầu như xuất hiện trong nháy mắt, cái kia loại tuyệt vọng mà tử tịch khí tức, không ngừng tỏ khắp mà mở, Đào Thiên Quân tâm, nháy mắt sụp đổ. Bởi vì Tuyết Thiên Ngân một khi chết rồi, chính mình trước làm tất cả, đều sắp trở thành không công, Tuyết Thiên Ngân là quân cờ của hắn là tối trọng yếu lá bài tẩy, Tuyết Thiên Ngân vừa chết, hắn có thể đầy bàn đều thua. Một vệt máu tươi, muôn hồng nghìn tía, vải ở Tuyết Thiên Ngân áo trắng như tuyết bên trên, Giang Trần cấp tốc ra tay, đem Tuyết Thiên Ngân cứu lại, lụa mỏng xanh lướt xuống, Giang Trần ánh mắt, cũng là triệt để như ngừng lại Tuyết Thiên Ngân trên mặt, chấn động, giật mình, thấp thỏm. Hoang mang, sau cùng nghiêm nghị, Giang Trần vẻ mặt, trước sau đều là vô cùng nghiêm túc, hắn biết, hắn sai rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn, hắn trước đây nên nghĩ đến, cái này người nhất định là chính mình nhận thức, ánh mắt của nàng, nhất định là mình đã từng gặp, giống như đã từng quen biết, Tuyết Thiên Ngân khóe môi nhếch lên, vẫn là một vệt nhàn nhạt thông dong, băng lãnh như sương, giống nhau nàng vạn năm không đổi dung nhan giống như vậy, máu tươi che kín khóe miệng, nhưng là càng thêm nhu hòa, càng thêm rõ ràng. Giang Trần trong mắt Tuyết Thiên Ngân, là đẹp như vậy cảm động, lạnh như vậy diễm như sương, như vậy làm say lòng người, chỉ tiếc, hơi thở của nàng, nhưng ở một chút xíu trôi qua, ánh mắt của nàng, cũng đang dần dần trở nên lờ mờ lên. Xin lỗi, ta không biết là ngươi, Giang Trần thấp giọng nói ra. Tuyết Thiên Ngân xanh miết ngón tay ngọc, nhẹ nhàng bưng bít Giang Trần miệng, không muốn nói xin lỗi, tất cả những thứ này, đều là trong số mệnh đã định trước, có lẽ chúng ta chính là có duyên mà không có phận đi, mặc kệ ở trong mắt ngươi, ta có bao nhiêu không thể tả, hoặc là biết bao để cho ngươi chán ghét, từ ngươi thắng tất cả mọi người một khắc đó, ta Tuyết Thiên Ngân, liền cũng là người của ngươi. Mặc kệ ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, ta Tuyết Thiên Ngân cũng không thể lại ủy thân thứ hai nam nhân, tuy rằng, ngươi cuối cùng mong muốn, cũng không phải là ta. Tuyết Thiên Ngân nói đến đây thời gian, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm xuống, trong lòng cũng là dị thường lạnh lẽo thê lương, bởi vì Giang Trần đã nói, hắn mong muốn, cũng không phải là mình, mà chỉ là một quả đan dược mà thôi, cùng bên cạnh ngươi hai cô gái so ra, ta có phải hay không quá xấu. Ha ha, Tuyết Thiên Ngân cười khổ nói, trong lòng nàng, giống như là ở một con vịt nhỏ xấu xí, bất kể là Yến Khuynh Thành vẫn là Vũ Ngưng Trúc, đều là đẹp như vậy, ưu tú như vậy, mình cùng các nàng so với, nhất định chính là hít khói. Ta biết, ở trong lòng ngươi, ta chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, nhưng ta hy vọng, từ nay về sau, ngươi sẽ nhớ kỹ ta, chớ có trách ta nghĩa phụ, ta cái mạng này, là hắn cứu được, mặc dù muôn vàng không muốn, đây là sự lựa chọn của ta, cũng là vận mệnh của ta. Đi mau, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, nếu không thì, ta mặc dù là chết, cũng là chết vô ích. Tuyết Thiên Ngân nắm thật chặt Giang Trần tay, Khuynh Thành tuyệt sắc, diễm quan quần phương, nhưng vào đúng lúc này, hương tiêu ngọc vẫn, gió ngừng, tản mát, Tuyết Thiên Ngân khí tức, nhưng cũng vô ảnh vô tung biến mất. Giang Trần ánh mắt, trở nên nhu tình giống như nước, yên lặng gật gật đầu, hắn không ngừng hướng về Tuyết Thiên Ngân trong thân thể truyền vào vạn vật mẫu khí, nhưng là tất cả, cũng đã quá muộn, dù cho là đế cảnh cường giả ở đây, cũng chưa chắc có thể cứu nàng, đáp ứng ta, đi mau. Cố gắng sống tiếp, Tuyết Thiên Ngân phun ra một ngụm máu tươi, của nàng sinh cơ, cũng là vào đúng lúc này chậm rãi đoạn tuyệt, ngươi làm sao ngu như vậy đây? Ngươi lại làm sao biết, bọn họ ở trong tay ta, không khác nào con rối giống như vậy, ngu như vậy, Giang Trần thở dài một tiếng, hắn tay, dần dần trở nên run rẩy, ánh mắt của hắn, cũng là vô cùng sắc bén, lầm bầm nói ra, một luồng ngập trời khí tức, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc, Giang Trần khí tức. Khác nào cái thế ma thần giáng lâm giống như vậy, cái kia loại vô hình bão táp, làm cho tâm thần người rung động, xem ra, bọn họ đã sớm quen biết, Yến Khuynh Thành thấp giọng nói ra, năng lực tiểu Trần tử đi chết, thuyết minh nàng không phải một cái đơn giản nữ tử, Vũ Ngưng Trúc yên lặng nói, Tất Siêu, Thiên Lai Giới, Đào Thiên Quân, Thông U Giới, ha ha ha, hôm nay, ta muốn tàn sát Thông U, lại đạp Thiên Lai, Giang Trần lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nhìn phía Đào Thiên Quân cùng Tất Siêu, một luồng mùi chết chóc, tràn ngập mà đến, hai người bọn họ, đều phải chết, thực sự là khẩu khí thật là lớn, hừ hừ, ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ, một cái thối nha đầu, có gì đặc biệt hơn người, ta chết, nhưng là bảo bối của lão tử nhi tử, Tất Siêu giận dữ hét, dù cho là ngươi, lại thêm con trai của ngươi, 1000 con chó mệnh, cũng không kịp nàng một ngón tay, Giang Trần lắc lắc đầu, cùng Tất Siêu bốn mắt tương đối thời điểm, Tất Siêu nhưng là cảm giác được một trận khiếp đảm. Người này ánh mắt, thật sự là đáng sợ, thế nhưng cái kia lại có thể thế nào đây? Ánh mắt đáng sợ, không đại biểu thực lực của hắn liền mạnh, hôm nay bất luận người nào cũng không thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Nghĩa nữ của ta chính là nhân ngươi mà chết, tiểu tử, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đào Thiên Quân hung hãn nói, bộc lộ bộ mặt hung ác, vào lúc này, chính mình tất cả nỗ lực đều bị Giang Trần phá hủy, hắn làm sao có khả năng không tức giận phẫn nộ đây? Hơn nữa hiện tại hắn nhất định phải liên hợp Tất Siêu chém giết Giang Trần, nếu không thì, chuyện này hắn khó từ tội lỗi, tỷ võ chiêu thân cũng đã trở thành chuyện cười, hắn đã không có thể đám hỏi công cụ, càng không có lá bài tẩy, hắn chỉ có thể lựa chọn trận huyết chiến. Giang Trần phải chết, hơn nữa phải đem hắn lột da tróc thịt, một đám vô tri ngu xuẩn, Giang Trần từ tốn nói, chết đến nơi còn mạnh miệng, tam nhãn tử tinh sư, lên cho ta, Tất Siêu ngạo thế toàn trường. Thực lực của hắn cùng Đào Thiên Quân như thế, đã là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh cao, chém giết một cái tiểu hại dân hại nước, còn chưa phải là tay đến mắt dữ. Giang Trần tuy rằng trước đánh bại không ít người, thậm chí chém giết con trai của chính mình, thế nhưng cái kia chút người theo Tất Siêu, tương tự là vô cùng rác rưởi, căn bản không thể cùng mình thường ngày mà nói, mặc dù là hắn tam nhãn tử tinh sư, cũng là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ. Cùng lúc đó, hắn chính là biết vậy chẳng làm a, con trai của chính mình nghĩ phải dẫn tam nhãn tử tinh sư cùng chính mình một khối đến đây, thế nhưng Tất Siêu nhưng chưa ưng thuận, nếu như lúc trước tam nhãn tử tinh sư đi theo hắn cùng đi thông u giới, như vậy chuyện kết cục, chỉ sợ cũng sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Tam nhãn tử tinh sư khí thế hừng hực, xông về Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, một quyền đánh ra, miễn cưỡng làm vỡ nát tam nhãn tử tinh sư xương sọ, tam nhãn tử tinh sư kêu rên một tiếng, rút lui mà đi, trong ba con mắt, tất cả đều là tràn đầy ngọn lửa tức giận, dám đả thương ta thần thú, đi chết đi cho ta, trượng tám lưu tinh chủ y mạnh mẽ nện xuống, Tất Siêu cùng tam nhãn tử tinh sư liên thủ, nháy mắt áp sát, hai người bọn họ một người một thú kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa bổ sung lẫn nhau, thậm chí là thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, gặp phải bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, Giang Trần chỉ có điều vừa rồi đột phá thần tôn cảnh trung kỳ, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của hắn đây. Giang Trần thần sắc ung dung, thiết quyền ngang dọc, lực chiến bát phương, có chiêu thức gì, sử hết ra đi, nếu không thì, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Đào Thiên Quân cười lạnh nói, cũng là nháy mắt gia nhập vào chiến đoàn bên trong, bởi vì hắn sợ Tất Siêu trực tiếp giết trong nháy mắt Giang Trần, liền không có mình chuyện gì, nói như vậy chẳng phải là hết sức lúng túng, các ngươi, còn chưa xứng để ta xuất kiếm. Giang Trần lạnh giọng nói ra, bàn tay hơi động, ngũ hành thần long ấn tác mà ra, cuồn cuộn ngất trời chưởng ấn, che trời, Đào Thiên Quân sắc mặt chợt biến, hắn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ sử dụng tới kinh khủng như vậy chưởng ấn, để hắn căn bản không dám khinh thường. Thiên Tàm Loan Đao, Đào Thiên Quân tay cầm loan đao, quét ngang mà ra, bổ ra một cái hoạn lộ thênh thang, thế nhưng Giang Trần ngũ hành thần long ấn, vẫn là không thể bị Đào Thiên Quân chém vỡ. Cuối cùng ngũ hành thần long ấn bức lui Đào Thiên Quân, hắn miệng cọp bên trên, cũng đầy là máu tươi. Đào Thiên Quân bị một đòn bức lui, toàn bộ thông u giới người, toàn bộ chấn kinh rồi, Đào Thiên Quân là ai? Đây chính là thông u giới chủ, lại bị Giang Trần một chiêu bức lui, hơn nữa nhìn đi tới, tự hồ còn chưa phải là cân sức ngang tài. Tất Siêu lửa giận càng tăng lên, xông lên thời điểm, cùng tam nhãn tử tinh sư liên hợp bên dưới, phong tỏa Giang Trần đường đi, nghĩ muốn cấp cho Giang Trần nghênh đầu một đòn. Một đám quá ngu xuẩn gia hỏa, các ngươi đều đáng chết. Giang Trần lại lần nữa một quyền đánh ra, không có bất kỳ chiêu thức, vẻn vẹn chỉ là một quyền, tam nhãn tử tinh sư, con mắt thứ ba kia, chính là bị Giang Trần miễn cưỡng đánh nổ, nhìn thấy mà giật mình, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, thậm chí là liền cũng không dám thở mạnh. Tất Siêu trượng tám lưu tinh chù y, hoành nện xuống đến, tinh quang phân tán, chư thiên bên trên, tất cả đều là vô tận tinh mang, chỉ là nguyên thần khí, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Giang Trần cười lạnh một tiếng, một chưởng đem Tất Siêu trượng tám lưu tinh chù y miễn cưỡng nắm trong tay, Tất Siêu hoàn toàn biến sắc, con ngươi co rút nhanh, nghĩ muốn bước ra, nhưng đã chậm, Giang Trần trực tiếp là bóp vỡ nguyên thần của hắn khí, Tất Siêu môi hơi có chút khô khốc, hai độ giao thủ, hắn chính là mất đi chính mình đắc ý nhất thần binh cùng trung thực nhất trợ thủ, tam nhãn tử tinh sư đã bị thương nặng, tử viêm kim tinh, một vệt ngọn lửa màu tím, từ tam nhãn tử tinh sư trong miệng phun ra, Giang Trần xoay người trong đó, một cái tam thiên diễm thiên ấn đánh ra, ngũ hành thần hỏa, nháy mắt cắn nuốt tam nhãn tử tinh sư, hầu như trong nháy mắt, tam nhãn tử tinh sư chính là biến thành tro tàn, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tất Siêu cùng Đào Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng đều là lần lượt biến đổi, thế này thì quá mức rồi. Thiên lai giới chủ tam nhãn tử tinh sư, nhưng là thần tôn cảnh trung kỳ a, hơn nữa còn là kinh khủng dị thường yêu thú, dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng cho hòa tan. Này Giang Trần thực lực, quá mức nghịch thiên rồi, ta nhìn mặc dù là hiện nay thông u giới chủ cùng thiên lai giới chủ liên thủ lại, tự hồ cũng chưa chắc có thể đứng thượng phong. Cái tên này có thể có trông cậy không sợ giết Tất Giai Cương, chung quy không phải kẻ tầm thường a, hiện tại thật sự liền hai đại giới chủ đều không coi vào đâu sao. Có người không nhịn được biểu môi nói ra, nhưng trong lòng thì tất cả đều là vẻ sợ hãi, Giang Trần uy thế, hầu như nháy mắt nghiền ép, không có người nhìn rõ ràng, tam nhãn tử tinh sư rốt cuộc chết như thế nào, thế nhưng cái kia so với tam nhãn tử tinh sư càng kinh khủng hơn hỏa diễm, nhưng là tốt nhất chứng minh, ngươi lại dám giết ta thần thú, ta với ngươi liều mạng, Tất Siêu giận dữ hết, cùng Đào Thiên Quân liên thủ xuất kích, hai cái người hầu như dùng sức tất cả vốn liếng, lần này cực kỳ chặn đánh giết Giang Trần. Nếu không thì, bọn họ không chỉ có sẽ địa vị khó giữ được, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành Giang Trần dưới chưởng vong hồn. Hai cái mọi người là ôm giết sát chi tâm, bởi vì Giang Trần đã uy hiếp đến sự sống chết của bọn họ Tùng Vong, Tất Siêu là tức giận nhất, nhi tử cùng vật mình cưỡi tất cả đều bị Giang Trần giết đi, mặt của hắn mặt xem như là hoàn toàn mất hết, nếu như vào lúc này còn để Giang Trần rời đi luôn, như vậy hắn được nhiều uất ức. Tất Siêu cùng Đào Thiên Quân liên thủ, không thể bảo là không mạnh, hai cái người tuyệt đối có thể ung dung chống lại thần tôn cảnh hậu kỳ, đáng tiếc, bọn họ gặp phải là ngay cả nửa bước thần hoàng đều không coi vào đâu Giang Trần. Long biến, Giang Trần ánh mắt biến đổi, nhân long chi thân, hóa thành thương thiên cự long, rồng ngâm từng trận, vô cùng chói tai, trong giây lát đó, thiên hạ đại loạn, vẻn vẹn là Giang Trần long biến oai, chính là đem Đào Thiên Quân cùng Tất Siêu toàn bộ đẩy lui, Giang Trần một chưởng trong đó, triệt để móc rỗng Tất Siêu thân thể, một khắc đó Đào Thiên Quân mặt xám như tro tàn, Giang Trần long biến bên dưới, uy thế che trời, đánh giết trong chớp mắt Tất Siêu, Đào Thiên Quân rốt cuộc biết, mình rốt cuộc chọc tới một cái kinh khủng giường nào hỗn thế ma vương. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái đầu buộc vào màu tím dây cột tóc tăng lữ, người mặc màu đen đâm kim long bào, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tuyết Thiên Nghênh trước người. Tăng nhân khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút, đưa tay hơi động, Tuyết Thiên Nghênh thân thể, vào đúng lúc này, chậm rãi dao động, biến mất ở sâu trong hư không, lẩm bẩm nói, ta dùng hai tay, thành tựu giấc mộng của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Tất Siêu chết rồi, toàn bộ thông u giới người đều sôi trào, đây là bọn hắn chưa từng dự liệu đến, cũng là bọn hắn chưa từng rõ ràng, Giang Trần dựa vào cái gì mạnh như vậy, dựa vào cái gì một tay trong đó chính là đánh chết Tất Siêu. Tình cảnh này, Giang Trần lực chiến song hùng, hai đại giới chủ, một chết một bị thương, hầu như để toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, này cũng quá biến thái đi, thiên lai giới giới chủ đều đã chết, xem ra thiên lai giới đích thù, là không người nào có thể báo, ai, thực sự là thiên đại trào phúng a. Thiên lai giới giới chủ vì là tự báo thù, dĩ nhiên là đưa mạng ở đây, thật sự là đáng sợ a. Cái này Giang Trần, sợ không phải thật là hỗn thế ma vương chuyển thế a. Các ngươi nhìn, chúng ta thông u giới giới chủ, cũng muốn không xong rồi. Không biết là ai nói lôi kịch, vào giờ phút này, chỉ thấy Đào Thiên Quân đã là hoàn toàn thua trận, so với thiên lai giới giới chủ Tất Siêu, hắn vẫn tính là so sánh may mắn, vẫn chưa ở Giang Trần công kích bên dưới, trực tiếp bị cướp đoạt rơi sinh mệnh. Đây đã là tương đối khả quan. Dù sao, Giang Trần thủ đoạn thật sự là quá mức có thể, không ai có thể đứng ở trên góc độ của hắn cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh. Một đời không ai bì nổi Tất Siêu thân tử đạo tiêu, ưu việt Đào Thiên Quân, nhưng cũng thua trận, toàn bộ thông u giới, lòng người bàng hoàng. Chư vị, còn không ra tay, càng chờ khi nào? Đào Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thành chủ phủ 20 phụ tá, lại thêm giữa trường hơn 10 vị thần tôn cảnh cường giả, cùng ra tay. Hơn 30 vị thần tôn cảnh cường giả, đã là xong bao vây hết Giang Trần, dù sao có câu nói thật tốt, tốt hổ không chịu nổi một đám sói, nhiều người như vậy, ta nhìn ngươi làm sao ứng đối. Đào Thiên Quân trong lòng cười gằn, Tất Siêu tên ngu xuẩn kia, dẫn đầu xuất thủ tống tán chính mình, kém một chút liền hắn cũng theo tiến vào Giang Trần tử vong trong bẫy rập, nhiều như vậy thần tôn cảnh cường giả, ngay cả mình cũng là chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, Giang Trần có tài cán gì, mặc dù là mạnh hơn. Có thể mạnh hơn 30 vị thần tôn cảnh cường giả sao? Lần này, ta nhìn ngươi còn chết không chết. Đào Thiên Quân ánh mắt sắc bén, sát cơ quả quyết, không lưu chút nào chỗ trống. Giang Trần chém giết Tất Siêu, chính mình xem như là tạm thời mất đi thiên lai giới đích uy hiếp. Nếu như có thể ở một lần này đại chiến bên trong lại lần nữa chém giết Giang Trần, như vậy ắt sẽ để bồng lai giới cùng thiên la tự, đều là rất là rung động. Chí ít sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, cũng sẽ không trực tiếp đem mâu đầu chỉ về bọn họ. Giang Trần lạnh lùng nhìn Đào Thiên Quân, cái này không biết sống chết gia hỏa, chiến thuật biển người, đối với Giang Trần mà nói, chính là cứt chó một đống, căn bản không có tác dụng chút nào, tiểu Trần tử sẽ không có chuyện gì chứ. Vũ Ngưng Trúc không khỏi có chút lo lắng, hơn 30 thần tôn cảnh cường giả, đây là một luồng tương đối đáng sợ sức chiến đấu, Ngưng tỷ, ngươi hẳn là quên lúc trước tiểu Trần tử một kiếm chiến trăm vị sao. Những người này ở trong tay hắn chẳng qua là một đám lính tôn tướng cua mà thôi. Hừ hừ, Yến Khuynh Thành đối với Giang Trần tự tin tràn đầy, lúc này, các nàng chỉ cần yên lặng cùng đợi Giang Trần đã đủ rồi, nói cũng phải, xem ra đúng là ta có chút lo bò trắng răng. Vũ Ngưng Trúc cười cợt, khóe miệng nụ cười, Khuynh Quốc Khuynh Thành, phương hoa tuyệt thế, khiến vạn người khuynh đổ. Giang Trần không hề sợ hãi, đối mặt 30 thần tôn cảnh cường giả, cười lạnh một tiếng, một cái tam thiên diễm thiên ấn đánh ra, 30 thần tôn cảnh cường giả, hầu như nháy mắt tan tác. thậm chí không có chút nào chống đỡ lực lượng, như bẻ cành khô giống như vậy, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, hơn 30 vị thần tôn cảnh cường giả, bị Giang Trần trực tiếp quét ngang, 17 chết, 13 tổn thương, tất cả mọi người trợn tròn mắt, không có người còn dám tiến lên trước một bước, một lần là bất ngờ, hai lần vẫn là bất ngờ sao? Bọn họ nhiều như vậy người, đều khó mà làm sao Giang Trần, mặc dù là lại ra tay, cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Mỗi cái thần tôn cảnh cường giả trên mặt đều viết đầy sợ sợ, vào giờ phút này Giang Trần so với ma quỷ càng thêm đáng sợ, bên cạnh chết đi thần tôn cảnh cường giả, chính là tốt nhất chứng minh, một chiêu, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu mà thôi, bọn họ người, liền chết không thể chết lại, này chính là cường giả tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Đào Thiên Quân môi phát khô, hắn tuy rằng còn muốn để cái kia quần thần tôn cảnh cường giả ra tay, nhưng là hắn biết, đám người kia đã bị Giang Trần làm sợ. Bọn họ đang từng bước lùi về sau, căn bản không có chút nào dũng khí lại đi theo Giang Trần sinh tử một kích. Người tên cây có bóng, làm Giang Trần uy danh, đã để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi một khắc đó, mặc dù là thực lực mạnh đến đâu, cũng là khó có thể phát huy được 1/2 phần 10, huống chi bọn họ vốn là không phải là đối thủ của Giang Trần. Đào Thiên Quân từng bước một lùi về sau, nhưng cùng lúc đó, cũng không quên một chưởng đánh ra, nhưng là đánh vào Giang Trần trên người. Hãy cùng cù lét như thế, hoàn toàn không có tác dụng chút nào, ngược lại là mình bị Giang Trần lực phản chấn động đến mức cả người tê dại. Đào Thiên Quân trong lòng vô cùng hối hận, tại sao chính mình nhất định phải chọc tên khốn kiếp này đây, để cái kia tất siêu đến từ mình thu thập không phải tốt à? Nếu như không tự mình ra tay, nhiều lắm cũng chính là một cái tọa sơn quan hổ đấu cục diện mà thôi, nhưng là bây giờ Giang Trần hoàn toàn không cho hắn cơ hội như vậy, nói trắng ra là hắn hiện tại muốn giết chết chính mình. Giết một người răng trăm người, mà hắn nhưng không có chút nào biện pháp, đánh lại đánh không lại, 30 vị thần tôn cảnh cường giả, một đòn đánh giết siêu quá nữa, như vậy chiến tích, còn ai dám ngỗ nghịch Giang Trần, vừa bắt đầu cái kia chút trào phúng người, cũng đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Giang Trần hung hăng cho tất cả mọi người một cái vang dội bạc tai, bọn họ đã vô lực tái chiến, đối mặt Giang Trần ác ma như vậy, bọn họ hoàn toàn khó có thể nhìn theo bóng lưng, lại sao có thể cùng là địch đây. Giang Trần tóc dài bay lượn, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, khí tức lạnh quân, góc cạnh rõ ràng trên mặt, viết đầy ngạo nghễ cùng lạnh lẽo. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi nhưng đốt tương bức, ta nguyên bản muốn cùng ngươi giảng đạo lý, có thể là các ngươi không phải là không nghe. Giang Trần từ tốn nói, hắn không phải một cái rất không nói lý người mang rợ, hắn muốn dùng bản lĩnh của chính mình, đoạt được đan dược mà thôi, nhưng là cuối cùng lại bị Đào Thiên Quân hãm hại, người này thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, cũng coi là cho ta nghĩa nữ ngàn nghênh một cái bàn giao. Đào Thiên Quân cắn chặt hàm răng nói ra, sinh mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Nếu như có thể không chết, hắn có thể đủ tiếu ngạo thiên hạ. Nếu như chết rồi, liền xong hết mọi chuyện, ngươi còn có mặt mũi nhắc đến ngàn nghênh. Như không phải ngươi, hắn sẽ chết sao? Trơ mắt nhìn mình nghĩa nữ bị người giết chết, ngươi lại vẫn cùng tất siêu liên hợp lại, mà bây giờ... Ngươi lại vẫn dám dùng nghĩa nữ hai chữ này đến vì là cái chết của ngươi cầu xin. Đúng là mỉa mai, thực sự là buồn cười, ha ha ha ha. Giang Trần cười lạnh nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường, loại này người, chết chưa hết tội. Dù sao, ta đã cứu ngàn nghênh mệnh, nếu như ngươi còn nể tình nàng là ngươi người quen cũ bên trên, tha ta một mạng, ta Đào Thiên Quân nhất định lấy hiệu khuyển mã, vạn tử không chối từ. Đào Thiên Quân cắn răng nói ra, quỳ một chân trên đất. Một khắc đó, toàn trường lại lần nữa chấn động tới một mảnh chấn động tiếng, đường đường chúa tể một giới, dĩ nhiên cho Giang Trần quỳ xuống, không thể nào. Thành chủ đại nhân dĩ nhiên là cho Giang Trần quỳ xuống, đây cũng quá kỳ lạ rồi chứ. Chúng ta thông u giới chủ, dĩ nhiên như vậy ủy khúc cầu toàn sao, tình thế so với người kém, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Giang Trần hung hăng đến đâu, các ngươi lẽ nào không thấy sao? Mặc dù là thiên lai giới đích giới chủ cũng đã bị Giang Trần đánh chết, hơn 30 thần tôn cảnh cường giả, tử thương quá báng, thành chủ đại nhân cũng là không có cách nào a. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt cúi đầu, không tính mất mặt, chỉ có thể nói Giang Trần quá cường đại đến làm người giận sôi, cường đại đến làm chúng ta thành chủ đại nhân hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, đường đường chúa tể một giới a, ai, bi ai a, trong lòng của mỗi người đều là ngũ vị tạp trần. Dù sao trong lòng bọn họ thành chủ đại nhân, là cao cao tại thượng, cao cao không thể với tới, nhưng là ở trong mắt Giang Trần, dĩ nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn, hiện tại hoàn toàn đã trở thành người ta tù nhân, sinh tử hoàn toàn khống chế ở tay của người ta bên trong, cảm giác này có bao nhiêu khó khăn bị, không cần nói cũng biết. Đào Thiên Quân cũng là hoàn toàn không có cách nào, hắn là thật không có chống lại Giang Trần vốn liếng, tử thương hơn phân nửa thần tôn cảnh cường giả, thế tất làm cho toàn bộ thông u giới thực lực tổng hợp đều là mất giá rất nhiều, lại không biết muốn nghỉ ngơi lấy sức bao nhiêu năm, cái này cũng là trước hắn chuyện lo lắng nhất, đó chính là lo lắng người khác liên thủ lại, diệt hắn thông u giới. Giang Trần lấy tuyệt đỉnh thần uy, chấn động thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia run rẩy. Đào Thiên Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá hắn hiện tại chỉ có đánh tấm này cảm tình bài, mới có thể may mắn ở Giang Trần trong tay tránh được một kiếp, thiên lai giới giới chủ tất siêu cái chết, đối với Đào Thiên Quân chấn động thật sự là quá lớn, ở Giang Trần trong tay, bọn họ phản phất chính là mặt người chém giết dung dế, không muốn lại đề cập với ta Thiên Ngên, nếu như lúc trước ta biết ngươi nghĩa nữ chính là Tuyết Thiên Ngên, ta nhất định sẽ đứng ở ngươi này một bên, dù cho cuối cùng cũng là, nhưng là ngươi nhưng ngu xuẩn mất khôn. Ta không giết ngươi, làm sao xứng đáng thiên lai giới đích giới chủ sao? Ta nói đúng không? Mặt đối với mình nghĩa nữ cái chết, dĩ nhiên như vậy thờ ơ không động lòng, ở trong mắt ngươi, Tuyết Thiên Ngên bất quá là một con cờ mà thôi, có cũng được mà không có cũng được, nhưng là ngươi khâu trọng yếu nhất. Đúng không? Ta đây loại không có người có bối cảnh, ở trong mắt ngươi, không đáng giá một đồng, ngươi muốn, chẳng qua là lợi dụng ngươi nghĩa nữ, đi liên hợp những giới khác vực thế lực. Để cầu liên hợp mà thôi, cho nên nói ngươi nhìn trúng là sự sống chết của nàng, mà không phải là của nàng người. Nàng chết rồi, kế hoạch của ngươi liền hoàn toàn rơi vào khoảng không, ở trong mắt ngươi, ta thấy chỉ có vô tận không cam lòng, mà không có thương hại chút nào. Giang Trần lạnh lùng nói, hắn thay Tuyết Thiên Ngên cảm giác được không đáng, người như vậy, cũng xứng trở thành nghĩa phụ của nàng sao, như không phải là bởi vì Tuyết Thiên Ngên đã từng bị ân ở Đào Thiên Quân. Nàng là không có khả năng tình nguyện thua kém người khác, hơn nữa đối mặt loại này nguy nan thời điểm, Tuyết Thiên Ngên thành vì người khác công cụ, nàng cũng chắc là sẽ không cho phép, vì lẽ đó Giang Trần suy đoán, nhất định là Đào Thiên Quân dụ dỗ từng bước, mà Tuyết Thiên Ngên lại hành động theo cảm tình, vì báo ân, mới có thể như vậy, tính cách của nàng cực kỳ quật cường, làm cho nàng trở thành lợi ích cấu kết món đồ chơi cùng ràng buộc, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, nhưng là vì phần này khó có thể dứt bỏ ân tình. Tuyết Thiên Ngên mới ra hạ sách này, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm a. Ngươi lại sao biết mẹ con chúng ta tình thâm đây, ngươi lại sao biết ta hoàn toàn là vì nàng tốt đây, ta đối địch với ngươi, chính là bởi vì ngươi giết thiên lai giới giới chủ con trai Tất Giai Cương, ta nếu như không cùng Tất Siêu liên thủ đối phó ngươi, hắn rất có thể liền sẽ đem mâu đầu chỉ về ta, đến thời điểm, ai lại sẽ biết ta thông u con dân khổ sở đây, một khi khởi xướng giới vực trong đó đại chiến, bao nhiêu người sẽ nhờ đó bị chết. Ta vì lấy đại cục làm trọng, lại có thể nào không làm như vậy đây, không nghĩ tới Thiên Ngên dĩ nhiên sẽ có như ngươi vậy không minh mười phần, không phân biệt trung gian bằng hữu, nhâm ngươi thực lực mạnh mẽ, lại có thể thế nào đây? Hừ hừ, Đào Thiên Quân lạnh rên một tiếng, lúc này hắn đã là có chút bỏ qua, cùng với là bị Giang Trần chém giết, không bằng chết trong sạch, chí ít để vô tận thông u giới con dân, đều nhớ lại hắn cái này trọng tình trọng nghĩa giới chủ. Đào Thiên Quân hùng hùng kể lễ, gương mặt ngạo nghễ, phản phất mình chính là cái kia anh dũng hy sinh chiến sĩ, mặc dù là những thông u giới kia người, cũng đều là tràn đầy vô tận cảm thán. Xem ra Đào Thiên Quân đúng là một cái trọng tình trọng nghĩa, lòng ôm chí lớn giới chủ, bọn họ cho rằng thông u giới chủ rất sợ chết, kỳ thực là kim tể thiên hạ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn như thế nào lại không nhìn ra này thông u giới chủ ngụy biện đây, nhưng là chính như hắn suy nghĩ trong lòng, người này gương mặt nghĩa chính ngôn từ. Phản phất hắn liền đứng ở chính nghĩa đỉnh cao, chính mình tuy rằng không nhìn nhiều như vậy sinh mệnh, càng không để ý thông u giới nhân sinh chết, thế nhưng hắn không thể để Tuyết Thiên Ngên vô cớ trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Nếu như mình giết Đào Thiên Quân, chính mình không sợ tất cả, có thể Tuyết Thiên Ngên cũng sẽ bị cho rằng cùng hắn, là nàng đến, mới đưa tới giới vực trong đó đại chiến, mới làm cho thông u giới trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mới sẽ để cho tất cả mọi người càng thêm cảm thấy. Tuyết Thiên Ngên chính là cái họa sao, chuyện này đều nhân nàng mà lên, Giang Trần sao có thể làm cho nàng như vậy thấp kém đây, cái chết của nàng, đến thời điểm sẽ bị người cảm thấy không đáng giá một đồng, ngược lại là Đào Thiên Quân trở thành vạn người kính ngưỡng đối tượng. Giang Trần trong lòng khẽ động, hắn nguyên bản cũng không muốn giết rơi Đào Thiên Quân, nói cách khác, hắn nghĩ, nhưng là hắn không thể để Tuyết Thiên Ngên oan hồn chịu đến khiển trách, hắn không thể đem Tuyết Thiên Ngên sau cùng di chí cũng đánh vỡ. Đây là hắn đối với nàng tốt nhất tôn trọng, quên đi, giết ngươi, thì phải làm thế nào đây đây, Thiên Nghênh cũng sẽ không trở về, hơn nữa ngươi biết nàng nói với ta câu nói sau cùng là cái gì không? Nàng để ta không nên hận ngươi, không nên giết ngươi, không nên làm khó vậy ngươi, bởi vì ngươi dù sao đối với nàng có ân, mặc kệ quá trình làm sao, kết quả, nhưng để ta rất thất vọng, Thiên Nghênh chết không đáng, nàng vốn có thể không dùng chết, vì lẽ đó từ thời khắc này bắt đầu, một mạng chống đỡ một mạng, Tuyết Thiên Nghênh, không lại thiếu ngươi bất luận là đồ vật gì, ân tình của ngươi, nàng không trả xong, ta thay nàng trả lại, tha chết cho ngươi, chỉ là lấy an ủi Thiên Nghênh trên trời có linh thiêng mà thôi. Giang Trần, để Đào Thiên Quân trong lòng một trận, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết Giang Trần thay đổi chủ ý, hắn muốn giết mình, chính mình hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, vì lẽ đó hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua, nhưng không nghĩ đến Sơn cùng Thủy Phục Nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn, Giang Trần dĩ nhiên chính mình thay đổi chủ ý, hắn biết hắn không thể là bởi vì mình phát động rồi Giang Trần, nhất định là bởi vì Tuyết Thiên Nghênh sau cùng một lời nói, mới có thể để Giang Trần lần nữa đối với hắn có định nghĩa, mặc kệ bởi vì sao, ta hy vọng, ngươi có thể rõ ràng, thế giới này cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta không giết ngươi, ngươi nên rất rõ ràng là bởi vì cái gì, ngươi là cơ quan toán máy móc cũng tốt, vĩ khúc cầu toàn cũng được, theo ta cũng không quan hệ, thực lực của ngươi, cùng ta mà nói, không đáng nhắc tới, giết ngươi như giết gà, ngày sau, làm cái tốt giới chủ đi, Giang Trần thản nhiên nói, ta biết rồi, Đào Thiên Quân cắn răng nói ra, sắc mặt vô cùng âm trầm, yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng thì có vô tận oan ức cùng không cam lòng, thế nhưng chỉ phải sống sót, vậy thì so với cái gì đều trọng yếu, Thiên Nghênh, ngươi để ta việc làm, ta đều làm xong rồi, ta biết ngươi đã sớm thấy rõ tất cả những thứ này, chỉ là ngươi chạy không thoát nội tâm khiển trách mà thôi, ngươi không muốn thiệt thòi nợ người khác cái gì. Giang Trần trong lòng thở dài một tiếng, xoay người một khắc đó, nhưng phát hiện Tuyết Thiên Nghênh thân thể, dĩ nhiên là đã không còn sót lại chút gì, tại sao lại như vậy? Là ai? Giang Trần trong lòng giật mình, hoàn toàn biến sắc, Đào Thiên Quân không có năng lực này, ở mí mắt của mình bên dưới, đem Tuyết Thiên Nghênh thân thể lấy đi, mà hết thảy này, dĩ nhiên không có bị bất luận người nào phát hiện, liền Giang Trần đều không có cảm giác được dị dạng, nhưng là Tuyết Thiên Nghênh thi thể, nhưng là vô ảnh vô tung biến mất, không chỉ là Giang Trần, Đào Thiên Quân cũng trợn tròn mắt, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành cũng là gương mặt mê mang, Tuyết Thiên Nghênh thân thể, đến tột cùng để người mang đi. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể ở Giang Trần ngay dưới mắt làm chuyện như vậy, Giang Trần tâm, trở nên vô cùng âm trầm, có thể là của hắn đế cảnh linh hồn, vào đúng lúc này, quét khắp vạn dặm bên trong, như cũ không có bất kỳ thu hoạch, Tuyết Thiên Nghênh, đến tột cùng đi đâu? Chẳng lẽ nàng còn có thể chính mình ly khai sao? Nàng đã chết, hơn nữa không có bất kỳ dị dạng, nhưng bây giờ kết quả, nhưng khiến Giang Trần kinh ngạc trong lòng, vô cùng áy náy, xin lỗi, Thiên Nghênh. Ngươi đến tột cùng ở đâu? Giang Trần sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ưu thương, Tuyết Thiên Nghênh rời đi, hoàn toàn để tâm của hắn, trở nên lạnh lùng, của nàng thi thể, tại sao sẽ đột nhiên liền biến mất rồi đây? Yến Khuynh Thành chau mày, nàng có thể nhìn ra được Giang Trần lo lắng, nhưng là thời khắc này, liền Giang Trần chính mình cũng là không thể nào tìm kiếm, các nàng càng là không giúp được bất kỳ bận bịu. Thiên Nghênh, ngươi yên tâm, lên trời xuống đất, ta cũng nhất định để cho ngươi ngủ yên. Giang Trần lạnh lùng nói, nhìn phía trên hư không, bất kể là ai, hắn nhất định muốn để hắn trả giá thật lớn, ta đang dược đây. Giang Trần nhìn về phía Đào Thiên Quân, Đào Thiên Quân ánh mắt nhất động, vào giờ phút này, nào còn dám cùng Giang Trần hò hét, lúc này liền là hai tay dâng lên hồn khởi tụ linh đan. Tay cầm hồn khởi tụ linh đan, Giang Trần có thể cảm giác được, này hồn khởi tụ linh đan so với dựng hồn linh chi thảo dược tính tốt hơn nhiều lắm, dựng hồn linh chi thảo tuy rằng cũng là ắt không thể thiếu. Thế nhưng muốn cùng hồn khởi tụ linh đan so với, tự nhiên chính là thua chị kém em. Giang Trần đem đan dược đưa cho Vũ Ngưng Trúc, Vũ Ngưng Trúc nhìn Giang Trần một chút, trong lòng vô cùng cảm động, Giang Trần vì nàng, không tiếc bất cứ giá nào, cùng số đại giới vực là địch, phần tâm ý này, để Vũ Ngưng Trúc yên lặng chảy xuống nước mắt, viền mắt ửng đỏ, không nói gì lấy biểu, ăn đi, Ngưng tỷ, thuốc này dược tính rất mạnh, cũng hết sức ôn hòa, đối với linh hồn của ngươi chữa trị, có tác dụng cực lớn. Giang Trần cười nói, tiểu Trần tử, vì ta, ngươi không tiếc cả thế gian đều là kẻ địch, cảm ơn ngươi, Vũ Ngưng Trúc tay cầm đan dược, nắm chặt cực kỳ khẩn, ngốc nha đầu, theo ta còn nói cái gì cảm tạ, nếu như đổi lại là ta, ngươi không phải cũng đồng dạng sẽ như này sao, ngươi yên tâm, mặc dù là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có chuyện. Giang Trần xoa xoa Vũ Ngưng Trúc đầu, ôn nhu nói, Ngưng tỷ, ngươi yên tâm, tiểu Trần tử tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có chuyện, bản lãnh của hắn, ngươi còn không biết sao. Khà khà, Yến Khuynh Thành cũng là lôi kéo Vũ Ngưng Trúc tay, ba người tâm, vào giờ phút này, cũng là thật chặt nối liền cùng nhau. Lập tức, Giang Trần lại lần nữa nhìn về phía Khẩu Tương Cương Môn, Bồng Lai Giới công tử, ta muốn cầu mã não hồn chủng dùng một lát, có thể hay không? Khẩu Tương Cương Môn cũng là trong lòng giật mình, Giang Trần ánh mắt giống như một đạo sắc bén lợi kiếm, đâm về phía hắn, từ tốn nói, mã não hồn chủng. Đó là ta phụ thân đồ vật, là bảo bối của hắn, Giang huynh, ta thực sự không thể ra sức. Khẩu Tương Cương Môn một mặt quan ức ba ba dáng vẻ, cười khổ nói, hắn thật sợ Giang Trần lúc này dưới cơn nóng giận đem hắn đập chết, vậy hắn thật là chính là quá oan uổng. Tốt lắm, ngươi liền mang ta đi một chuyến Bồng Lai Giới đi, Giang Trần nói ra. Khẩu Tương Cương Môn biến sắc mặt, biểu hiện càng là cực kỳ quỷ dị. Được rồi, Giang huynh, phụ thân ta nếu như không mượn, có thể liền không oán được ta. Khẩu Tương Cương Môn trong lòng thở dài một tiếng, ngươi nghĩ muốn tiến vào ta Bồng Lai Giới cường hành cướp đoạt mã não hồn chủng, nhất định chính là nói chuyện viễn vông. Ngươi cho rằng ta Bồng Lai Giới cùng Thiên Lai Giới không khác nhau chút nào sao? Phụ thân ta như thế nào Thiên Lai Giới giới chủ năng đủ đánh đồng với nhau? Đào Thiên Quân cùng Khẩu Tương Cương Môn đều là trong lòng cười rằng, xem ra Giang Trần này là mình tự tìm đường chết, Bồng Lai Giới chủ nhưng là thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, so với bọn họ đều mạnh hơn trên một đường, Giang Trần thực lực tuy rằng có thể trấn áp bọn họ, thế nhưng phải đối phó Bồng Lai Giới chủ, sợ là liền không có đơn giản như vậy. Giang Trần cùng Khẩu Tương Cương Môn rời đi, làm cho Đào Thiên Quân cũng là đại lỏng ra một ngụm trọc khí, khinh thường nói, luôn có một ngày, ngươi sẽ biết ngươi có ngu xuẩn cỡ nào. Bồng Lai Giới chủ nhất định sẽ cho ngươi một cái nên có giáo huấn. Thiên La Tự Thiên Âm chân nhân, khóe miệng cũng là làm nổi lên một vệt độ cong, thản nhiên nói, người này, thật sự không biết Bồng Lai tiên đảo, khủng bố cỡ nào sao? Bồng Lai Giới nhưng là Ma La quận kinh khủng nhất giới vực một trong, cái tên này hoàn toàn là tự tìm đường chết, thật cần phải thay hắn mặc niệm một phen a. Bồng Lai Giới, tiên đảo Bồng Lai, 10 vạn dặm cổ thụ sum xuê, 1 triệu dặm sông dài Tà Dương, 10 triệu dặm Giang Dương đầm lớn, Nam Thông Thương Hải, Bắc Lâm Bôn Lôi. Giang Trần cùng Khẩu Tương Cương Môn rơi vào Bồng Lai Giới ranh giới thời điểm, chính là thấy được này Bồng Lai Giới thiên lý sương mù chướng. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, ánh mắt âm lãnh, kinh khủng này địa thế, toàn bộ Bồng Lai Giới vô biên vô hạn, nhưng là đối với Giang Trần tới nói, nhưng là nhìn thấu này Bồng Lai tiên đảo vô cùng sương mù chướng, đây tuyệt đối là có thể nói cấp độ tông sư siêu cấp trận pháp. Liền Giang Trần tạm thời đều là không thể nhìn ra trận pháp này có cái gì chỗ khác thường, đây cũng là tiên đảo Bồng Lai sao? Còn rất mỹ lệ, hoa mùi thơm khắp nơi, vạn dặm không mây, thực sự là vừa ra nhân gian tiên cảnh a. Yến Khuynh Thành tối thầm than, nói đúng đấy, nơi này đích xác là hiếm có nơi đến tốt đẹp a. Vũ Ngưng Trúc cũng là yên lặng gật đầu. Một bên Khẩu Tương Cương Môn, nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy mơ ước vẻ. Đối với hắn mà nói, này hai cái tuyệt sắc Khuynh Thành mỹ nữ, hoàn toàn cũng đã là vật trong lòng bàn tay, chỉ cần đi vào này Bồng Lai Giới, như vậy mình còn có gì sợ hãi. Hai nữ nhân này, chính mình thật sự là rất ưa thích, so với Đào Thiên Quân nghĩa nữ, cũng là muốn càng hơn một bậc, sở hữu hai nữ, còn cầu mong gì. Lại nhìn, ta liền đem con mắt ngươi đào móc ra, Giang Trần lạnh lùng nói, Khẩu Tương Cương Môn mau mau dời đi tầm mắt, hắn bây giờ vẫn còn ở Giang Trần nắm trong bàn tay. Sao dám lỗ mãn? Đúng lúc này, một con cực kỳ hùng vĩ phi ưng, từ phía chân trời bay lượn mà xuống, ưng minh chói tai, chấn động tâm hồn. Giang Trần trong giây lát nhấc đầu, ngưng mắt nhìn trên hư không, khổng lồ vô cùng hùng ưng, chạy như bay mà qua, thẳng đến bọn họ mà đến, tiếng gió ác liệt, khí tức chìm nổi, rất nhiều cánh chém thiên hạ oai gió, cánh dài 10 trượng, mắt ưng như trùy, đập cánh vòng trời, bay lượn cửu châu, oai hùng bộc phát, thần ưng chấn hưng, cái thế vô song. Tiểu Trần Tử, cẩn thận, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc hầu như cũng trong lúc đó, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nũng nịu quát lên, các nàng biết này hùng ưng thế tới hung hăng, nhất định không đơn giản, một đầu nghiệt xúc mà thôi. Giang Trần mắt lạnh vừa nhìn, một chưởng đánh ra, gió núi gào thét, lôi đình vạn quân, hùng ưng phong thái, bị Giang Trần đẩy lui mà đi, ai hô một tiếng, mắt ưng ngoái đầu nhìn lại, căm tức Giang Trần, thế nhưng là đã lại lần nữa bay lượn mà lên. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, không hề động một chút nào, 3000 phong động, khó có thể làm sao hắn mảy may. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Khẩu Khẩu Tương Cương Môn đã là bay người lên, ngồi lên rồi hùng ưng chi cổng, mắt lạnh bể nghệ gian trần đám người, khinh thường nói, nhãi con, ngươi còn dám tới ta Tiên Đảo Bồng Lai ngang ngược, thực sự là chán sống, ngươi cho rằng ngươi đánh chết Thiên Lai giới tên phế vật kia giới chủ, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi, Bồng Lai giới không phải là cái kia loại rác rưởi giới vực có thể so sánh. Hừ hừ, Khẩu Tương Cương Môn chân đạp hùng ưng sống lưng, khoanh tay mà đứng, trong mắt lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, trước ở Giang Trần trong tay, hắn chính là nhận hết khuất nhục, tuy rằng Giang Trần vẫn chưa làm sao chèn ép hắn, nhưng là đối với nhất giới chi công tử, như vậy đối đãi đã là rất lớn khuất nhục, hắn có thể nào không giận đây, trước vẫn luôn là ẩn nhẫn không phát, cũng là bởi vì hắn biết mình không phải là Giang Trần đối thủ, cho nên mới phải tránh né mũi nhọn, bây giờ tiến nhập Bồng Lai giới bên trong, tiểu tử này còn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, đi tới Bồng Lai giới địa bàn, là long ngươi được cho ta cuộn lại, là hổ ngươi được cho ta đang nằm, Khẩu Tương Cương Môn trong lòng cười gằn, cha của hắn, có thể so với kia cái rác rưởi Thiên Lai giới giới chủ Tất Siêu mạnh hơn trên nhiều lắm, hơn nữa Bồng Lai tiên giới từ xưa tới nay, liền là chân chính đại giới vực, cho dù là ở Ma La quận bên trong, cũng là kể đến hàng đầu, Giang Trần đến nơi này, chẳng khác nào là tự tìm đường chết, xem ra ngươi vẫn là đối với mình hết sức tự tin, đối với các ngươi Bồng Lai tiên đảo, hết sức tự tin a. Giang Trần khẽ mỉm cười, ung dung không vội, cái tên này lòng sinh bất mãn, Giang Trần đã sớm đặt ở trong mắt, bất quá Giang Trần nhưng lại không cùng loại này người tính toán, đi tới Bồng Lai giới, hắn đại khái có thể ác chiến quần hùng, một kiếm chém. Này Khẩu Tương Cương Môn, hắn hoàn toàn như không có gì, rác rưởi, mãi mãi cũng là rác rưởi, bùng nhão, mãi mãi cũng là không đỡ nổi tường, thằng nhóc con, ngươi cho rằng ngươi là ai? To mồm phép lát như vậy, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ta Bồng Lai giới, há để người khác sỉ nhục, Ngọc Tủy Hồn Chủng, chính là ta Bồng Lai giới trấn tộc chi bảo, ngươi nghĩ muốn thì muốn. Thật sự coi chính mình là vô thượng hoàng giả sao? Phụ thân ta đã ở trên đường chạy tới, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, nếu như bây giờ quỳ xuống theo ta xin tha, lại đem hai cái đại mỹ nữ hai tay dâng, ta có lẽ còn sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, khà khà khà. Khẩu Tương Cương Môn ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc trên người, hoàn toàn là một bộ nước bọt chảy ròng vẻ mặt, không kềm chế được, Giang Trần cái tên này ở trong mắt hắn chính là đi rồi tám đời cẩu thỉ vận, mới có thể có như vậy phúc phân, hai đại mỹ nữ. Như vậy không rời không bỏ, hắn lại có tài đức gì đây, cả kia cái hắn còn chưa từng gặp nhau thông u giới chủ Đào Thiên Quân ngàn vàng, đều vì hắn mà chết, để Khẩu Tương Cương Môn trong lòng tràn đầy đố kỵ, dựa vào cái gì hắn có thể sở hữu thần nữ, mà chính mình đường đường Bồng Lai giới chủ con trai, lại không có loại này diễm phúc, hắn nhất định phải đem Giang Trần hai nữ nhân bên cạnh cướp được mình bên người đến, mà thời khắc này, đã không xa, ta Khẩu Tương Cương Môn đồ mong muốn, còn không có có không có được. Còn không mau mau quỳ xuống xin tha, Khẩu Tương Cương Môn trầm giọng hét lớn, sắc mặt lạnh lùng, sát cơ phân tán, Giang Trần cười lắc lắc đầu, cái tên này chính là cáo mượn oai hùng, bây giờ trở về Bồng Lai tiên đảo, trong lòng hắn tự nhiên là vô cùng an nhàn, vô cùng tự tin, còn muốn đối địch với Giang Trần, quan trọng nhất là, nghĩ muốn cướp giật Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cái này đã quyết định hắn tử hình, đúng dịp, ta Giang Trần đồ mong muốn, cũng không có được. Chỉ có điều ta Giang Trần nữ nhân, còn không ai có thể chia sẻ, ý đồ lòng sinh ý đồ xấu người, cũng đều đã rơi xuống cửu u dưới suối vàng. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, cái tên này đã là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn, thật sự cho rằng hắn bây giờ có thể muốn làm gì thì làm sao, mặc dù là có Bồng Lai tiên đảo vì hắn làm kiên cường hậu thuẫn, có thể ở trong mắt chính mình, này chút, đều không đáng nhắc tới. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ, chờ phụ thân ta đến đây. Sẽ là của ngươi giờ chết, mơ ước ta Bồng Lai tiên đảo bảo bối, ngươi chính là không biết lợi hại, Khẩu Tương Cương Môn hung hãn nói, hắn hiện tại tự nhiên là không dám ra tay, liền phụ thân ngồi xuống Thiên Nhãn Thần Ưng, đều là không thể ở Giang Trần trong tay chiếm được tiện nghi, phải biết Thiên Nhãn Thần Ưng có thể là có thêm một tia côn bằng huyết mạch, ở trong yêu thú, đó cũng coi là nhân vật cực kỳ khủng bố, tuy nói không có Thanh Long Huyền Vũ thô bạo, nhưng cũng là chân chính đại hung thú, xem ra, hắn vẫn còn có chút bản lãnh, có thể chém giết Tất Siêu, tàn sát thông u giới mười mấy thần tôn cảnh cường giả, dù sao không phải là phàm phu tục tử có thể so sánh, xem ra nhất định phải chờ tới phụ thân ra tay, mới có thể đánh chết. Cái kia ta trước hết giết ngươi, nhìn phụ thân ngươi khi nào mới có thể đi ra ngoài báo thù cho ngươi. Giang Trần lạnh nhạt nói, vừa sải bước ra, phong lôi cuồn cuộn, trên đường chân trời sương mù chướng, cũng là bị đánh tan mà đi, một luồng phóng lên trời khí tức, hoàn toàn ép đè xuống, khiến cho chu thiên đều trở nên vô cùng u ám, Khẩu Tương Cương Môn bỗng nhiên biến sắc, Thiên Nhãn Thần Ưng ánh mắt nhất động, cấp tốc lùi về sau mà đi, bất quá sau một khắc, một đạo càng bén nhọn ánh đao, cũng đã là chém phá hư không mà tới, chém mở ra trăm dặm sương mù chướng, chém mở ra đại địa Thanh Sơn, một đạo cực kỳ cao tới khôi vĩ thân ảnh, lăng không mà lên, tay cầm dài chín thước đao, thô bạo phi phàm, thô cùng khuôn mặt, dữ tợn khủng bố, lệ khí mười phần, ánh mắt ao hãm, âm u đầy tử khí, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Trần, thấp trầm giọng nói ra, chính là ngươi, muốn giết con ta sao? Người đàn ông trung niên trầm giọng quát lên, sóng âm truyền vang mà mở, toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo xung quanh, đều là chấn động tới vô số cường giả. Trong ngày thường, Bồng Lai giới chủ là căn bản sẽ không ra mặt, hiện tại trên căn bản Bồng Lai Tiên Đảo việc vặt toàn bộ cũng đã giao cho Khẩu Tương Cương Môn, hắn bế quan tu luyện, xung kích thần tôn cảnh đỉnh cao, đã có 8.000 năm có thừa, ta chỉ cần Ngọc Tủy Hồn Chủng, hắn chẳng qua là ta người dẫn đường mà thôi, ta tha cho hắn một mạng, hắn cũng không biết cảm ơn, ngươi nói, có nên giết hay không đây? Giang Trần lạnh lùng nói, người phụ thân này khuôn mặt hung hăng, xem ra cùng cái này Khẩu Tương Cương Môn, cũng là cá mè một lứa, cha nào con nấy, như không phải lão già này như vậy hung tàn độc ác, cao ngạo quái đản, tại sao có thể có tên tiểu tử này ngông cuồng tự cao tự đại đây? Đi tới cửa nhà ta bắt nạt con trai của ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khẩu Tương Đại Khúc cười lạnh nói, tay cầm Lăng Thiên Trường đao, ánh đao nhắm thẳng vào Giang Trần, đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Ngọc Tủy Hồn Chủng là ta trấn tộc chi bảo, ngươi cũng muốn, thực sự là chán sống, thật không biết, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc, một mình thâm nhập tử chiến đến cùng, ngươi là ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến đi. Khẩu Tương Đại Khúc cười lạnh nói, đối với Giang Trần tràn đầy khinh thường, hai cha con các ngươi, cũng là kỳ lạ, một cái miệng như Giang Môn, một cái miệng như Đại Giòi, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đây? Giang Trần cười một tiếng, hai cha con họ kỳ lạ, làm hắn vô cùng buồn cười. Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là che miệng cười duyên, cười cái rắm, hôm nay ta tiễn ngươi trên Tây Thiên, hai người phụ nữ, lão tử toàn bộ đều muốn, ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể cười được. Khẩu Tương Đại Khúc phẫn nộ quát một tiếng, đao chỉ Giang Trần, xung kích mà lên, Thiên Nhãn Thần Ưng, theo ta một trận chiến, kèm theo Khẩu Tương Đại Khúc một tiếng hét lớn, Thiên Nhãn Thần Ưng hí lên một tiếng, phi thăng mà lên, cùng Khẩu Tương Đại Khúc tương giao cùng nhau. Chân đạp Thiên Nhãn Thần Ưng Khẩu Tương Đại Khúc, hiển nhiên là so với Khẩu Tương Cương Môn, mạnh hơn nhiều lắm, thực lực của hắn, đã là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy, thuấn sát Giang Trần, dưới cái nhìn của hắn, thật sự là quá đơn giản, để cho cái kia chút trong bóng tối người lấy tuyệt đối thị giác chấn động, Khẩu Tương Đại Khúc quyết định lấy chính mình mạnh nhất một chiêu, đánh giết Giang Trần, lấy lập thiên uy, để cái kia chút đối với con trai của chính mình Khẩu Tương Cương Môn người không phục. Cũng đều là bỏ đi tạo phản ý nghĩ, cũng để bọn họ minh bạch, ai mới là Bồng Lai Tiên Đảo bá chủ thực sự, thời khắc này xuất quan, Khẩu Tương Đại Khúc trong lòng cũng là có không nhỏ chuẩn bị, vì chính là để người ta biết, Bồng Lai Tiên Đảo chủ nhân, một khắc cũng chưa từng rời đi, vì là Khẩu Tương Cương Môn dựng nên uy tín, Khẩu Tương Cương Môn thượng vị tới nay, toàn bộ Bồng Lai giới cũng là gây nên quá không nhỏ rung chuyển, dù sao thực lực của hắn còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng. Mà Khẩu Tương Đại Khúc chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, chỉ có điều Khẩu Tương Đại Khúc quá lâu không có xuất hiện, cho tới để rất nhiều người đều quên hắn đã từng phong độ tuyệt thế. Hôm nay, vì chém giết Giang Trần, vì chấn chỉnh lại Bồng Lai giới phong thái, Khẩu Tương Đại Khúc nhất định phải một đòn chế địch, hơn nữa muốn chấn động trong bóng tối vây xem tất cả mọi người. Giờ chết của ngươi, chính là hôm nay, của người nào giờ chết, còn chưa chắc chắn đây. Giang Trần hờ hững nói, này một đôi phụ tử. Cũng thật là một đôi khờ hàng, chính mình nếu không đưa bọn họ trấn áp mà xuống, xem ra này Ngọc Tủy Hồn Chủng, cần phải là không có khả năng chiếm được, hắn vốn là muốn đến rồi có thể sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng không nghĩ đến trực tiếp ở Bồng Lai giới khai chiến, Giang Trần cũng là thất vọng, hắn tình nguyện đánh đổi một số thứ, dù sao Ngọc Tủy Hồn Chủng không phải vật tầm thường, hắn trực tiếp cướp giật, cái kia cùng giặc cướp có gì khác nhau đâu, chí ít ở Giang Trần trong lòng, có một luồng hạo nhiên chính khí trường tồn trái tim. Hắn xem thường ở cường sát dư đoạt, nhưng tiếc là người khác nhưng đem hắn đưa vào con đường này. Huyễn ảnh đao ý, Khẩu Tương Đại Khúc một tiếng hét lớn, nhất phi trùng thiên, đại đao mở tất cả, nghiền ép Giang Trần, đao ảnh bay múa đầy trời, đổi chiều tinh không. Huyễn ảnh thành đôi, ánh đao như sương, chấn động vòng trời, làm người thẹn thùng, thần tôn cảnh cường giả, vô bất vi chi cúng bái, chớ đừng nói chi là những thần vương kia cảnh dưới cao thủ, bí mật quan sát, cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân, giới chủ thực lực, lại có chất phi thăng A, vạn năm thời gian không tới, loại này tiến bộ, không thể nói là không nhanh, đúng đấy, tuy rằng giới chủ thực lực không có đạt đến thần tôn cảnh đỉnh điểm, có thể là thực lực như vậy, đủ để quét ngang Ma La quận, rất ít người có thể cùng giới chủ đánh ngang tay, cái này thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa, nhất định chính là đang tự tìm đường chết, có trong bóng tối quan chiến người, cười lạnh nói, khóe miệng tràn ngập xem thường, giới chủ oai, làm người kiên kỵ a, xem ra chúng ta vẫn là phải nhanh tăng cao thực lực, nếu không thì, cùng giới chủ sự chênh lệch, cũng càng ngày sẽ càng lớn, ai nói không phải sao, một đao này, có thể nói vô địch, so với hơn 8.000 năm trước ác chiến linh xà lão tổ, nhưng là phải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, từng cái bồng lai giới người, tự hồ cũng là đối với khẩu tương đại khúc tương đối kiên kỵ, những thần tôn kia cảnh cường giả, vô bất vi vẻ biến, huyễn ảnh ánh đao, sóng khí ngút trời, đao quang đến, chém chết hư vô, Giang Trần một quyền đánh ra, sơn hà phá nát, từng tia lôi đình lấp lóe ở Giang Trần trong bàn tay, quyền phong xuất phát, lực có thể khai sơn, mang theo vô cùng vô tận thô bạo, trực tiếp cùng khẩu tương đại khúc ánh đao ngạnh hám ở cùng nhau. Trong nháy mắt, hai đạo đáng sợ kình khí, tựa như cùng gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, nhanh chóng biến mất, tỏ khắp, hư không trong đó, đâu đâu cũng có bén nhọn kình khí, hai cái từng người lui về phía sau mà đi, Giang Trần một quyền chấn động tam sơn, trực tiếp là chặn lại rồi khẩu tương đại khúc này một cái tích toàn hắn 8 phần 10 lực đạo một lần hung hăng lực lượng, lại không có thể để Giang Trần nháy mắt bại trận, đối với khẩu tương đại khúc mà nói, đây là vũ nhục cực lớn. Hơn nữa chính mình đưa cho kỳ vọng cao một chiêu, bị Giang Trần dễ như ăn cháo, tứ lạng bạc thiên cân hóa giải được, có thể nào không để người khiếp sợ đây, khẩu tương đại khúc sắc mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng, Giang Trần thủ đoạn, làm người nhìn không thấu, hắn lần thứ nhất ra tay, dĩ nhiên là lấy phương thức như thế kết đuôi, để cái kia chút quan chiến người, đều là sinh ra lòng kiên kỵ, này thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa, nhìn dáng dấp, dĩ nhiên thực lực còn không tầm thường, có thể ngăn cản giới chủ một đòn. Cái kia chính là thật cường hãn. Khẩu tương đại khúc nguyên bản nghĩ muốn giết Giang Trần lập uy, nhưng là bây giờ nhưng thành sắc thu chia đều, lên cơn giận dữ, lại không thể không chính diện đối đãi. Cái này bị hắn khinh thường gia hỏa, cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Người này, ngay cả cha ta đều không thể một đòn đánh giết sao? Khẩu tương cương môn trong nội tâm sóng lớn, trở nên cực kỳ to lớn, vốn cho là phụ thân ra tay, nhất định có thể ung dung chém giết, nhưng là bây giờ xem ra, đích thật là có chút để người khó mà tin nổi, thế nhưng phụ thân thực lực, có lẽ cũng là chưa hề hoàn toàn triển khai ra mà thôi. Phụ thân cẩn thận, người này chém giết thiên lai giới chủ tất siêu, thực lực không thể khinh thường, khẩu tương cương môn trầm giọng nói ra, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, không riêng gì khẩu tương đại khúc, ngay cả này vây xem trận chiến này người, cũng đều là tâm thần khiếp sợ, thiên lai giới chủ, sao có thể có chuyện đó? Đúng là bị người này chém giết sao? Quá mức nhất trung động người, không gì bằng khẩu tương đại khúc, hơn 10 vạn năm trước, chính mình vẫn còn ở thần tôn cảnh trung kỳ thời điểm, đã từng cùng thiên lai giới chủ tất siêu một trận chiến, khi đó hai người, có thể nói là anh hùng tiếc anh hùng, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, khẩu tương đại khúc đối với hắn đánh giá cũng là cực kỳ cao, nhưng là mình thực lực đột phá phía sau, cùng hắn tự nhiên cũng liền không thế giống nhau, bất quá thần tôn cảnh bên trong, muốn chém giết rơi tất siêu, vẫn là cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất là, đây chính là chúa tể một giới A, nếu như thông thường thần tôn cảnh trung kỳ, có lẽ hắn vẫn sẽ không như vậy chấn động, nhưng là chúa tể một giới, có thể nào không có điểm thủ đoạn bảo mệnh đây, bằng không, làm sao có thể trở thành chúa tể một giới, nhưng là chết ở Giang Trần trong tay, vậy thì để hắn tương đối rung động. Tất siêu từng cùng ta có cũ, hôm nay chém ngươi, cũng coi như kỷ niệm lão hữu, ngươi có thể chém giết tất siêu, thuyết minh thực lực ngươi không yếu. Từ thời khắc này bắt đầu, ta cũng sẽ cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Khẩu tương đại khúc từ tốn nói, hắn rốt cuộc phải nghiêm túc, bồng lai giới chi chủ, cũng không phải chỉ là hư danh. Giang Trần mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn khẩu tương đại khúc, thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy cùng mình tranh hùng. Này Ngọc Tủy Hồn Chủng, hắn muốn định rồi. Nguyên bản hắn chỉ muốn đổi lấy Ngọc Tủy Hồn Chủng, nhưng là bồng lai giới người dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn mất khôn, Giang Trần cũng chỉ có thể như thế, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Giang Trần trầm giọng nói ra, ấn quyết trong tay biến đổi, tam thiên diễm thiên ấn, hóa thành cửu thiên rồng lửa, che kín trời cao, Tam Thiên Diễm Thiên Ấn chưởng ấn như cầu vồng, cái thế lăng thiên, Khẩu Tương Đại Khúc biến sắc mặt, Ưu Việt trường đao thẳng thắn thoải mái, ánh đao chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, nhưng là đối mặt Giang Trần tràn ngập hủy diệt Tam Thiên Diễm Thiên Ấn, vẫn là lộ ra như muối bỏ biển, trực tiếp bị tiêu diệt ánh đao, mà Giang Trần vẫn như cũ là mãnh liệt xuất kích, không có chút nào ngưng trệ, xung kích trong đó, thiên địa biến sắc, thiết quyền vô địch, chấn nhiếp nhân tâm, Giang Trần từng quyền hung mãnh, khí lăng sông dài, Khẩu Tương Đại Khúc sắc mặt âm trầm, từng bước lùi về sau, thực lực của hắn đã là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới ở Giang Trần cái này thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa trong tay, liền đơn giản nhất thế tiến công đều không có thể tránh thoát, hơn nữa mỗi một lần thô bạo quyền anh, đều để Khẩu Tương Đại Khúc tâm thần giao chiến, từng quyền đánh vào ánh đao của hắn bên trên, Khẩu Tương Đại Khúc trường đao đã là có chút chắc chắn không được, thậm chí là suýt nữa rời khỏi tay, Giang Trần từng chiêu độc ác, hơn 10 chiêu đánh ra, quyền anh oai, đã khiến Khẩu Tương Đại Khúc hoàn toàn mất đi lúc ban đầu tự tin, liền Khẩu Tương Cương Môn cũng bắt đầu đối với phụ thân có chút lo lắng, tên đáng chết, một cái thần tôn cảnh trung kỳ, dựa vào cái gì đè lên ta đánh, Khẩu Tương Đại Khúc trong lòng chính là không phục, Giang Trần cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, dĩ nhiên cũng có thể cùng chính mình đánh có đến có về, hơn nữa chính mình còn thận trọng từng bước, trở nên cực kỳ bị động, đây mới là ghê tởm nhất, để Khẩu Tương Đại Khúc không thể nhịn được nữa. Phi Long Ngự Thiên, trường đao phá thiên tiệm, Khẩu Tương Đại Khúc múa trường đao, chân đạp thiên nhãn thần ưng, khí thế càng hơn trước, mượn thiên nhãn thần ưng lực lượng, nghiền ép Giang Trần, đao ảnh hóa long, long ảnh dư sức, Giang Trần cười cho qua chuyện, Bát Phương Thần Long ở trong mắt chính mình, đều là không đỡ nổi một đòn, cho ta nát, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, dương đao cưỡi ngựa, một quyền đánh ra, khí lăng vạn cân, long ảnh tỏ khắp, trường đao vỡ vụn. Mà Khẩu Tương Cương Môn cũng bị đẩy lui 800 dặm, may mà được thiên nhãn thần ưng tiếp nhận, tình cảnh này, rung động tất cả mọi người, cái kia chút vốn cho là Giang Trần sẽ bị Khẩu Tương Đại Khúc vô tình xóa bỏ người, đều là trong lòng rung mạnh, xem ra Bồng Lai Tiên Đảo cuộc sống khổ, rốt cuộc đã tới. Cái này hỗn thế ma vương, hiển nhiên là không cho Bồng Lai giới một chút mặt mũi, Khẩu Tương Đại Khúc ắt sẽ ở lần chiến đấu này bên trong, bị thương nặng, Bồng Lai giới. Mấy trăm ngàn năm bình an vô sự, xem ra rốt cuộc phải bị phá vỡ bình tĩnh. Đúng đấy, Khẩu Tương Đại Khúc vô cùng hung hăng càng quấy, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có hôm nay, hừ hừ. Bồng Lai giới ở Khẩu Tương gia tộc trong tay, đã trăm hơn vạn năm, đúng là vẫn còn muốn ở Khẩu Tương Đại Khúc trong tay sa sút sao. Có người vui mừng có người buồn, Bồng Lai giới nếu như xảy ra náo loạn, như vậy ắt sẽ lan đến rất nhiều người, nhưng là có người ngã xuống, sẽ có người thượng vị. Có mấy người tranh cướp Bồng Lai giới chủ tư cách, có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt, tử thương cũng sẽ càng thêm. Thiên nhãn thần ưng, cho ta xong. Khẩu Tương Đại Khúc hét lớn một tiếng, cùng thiên nhãn thần ưng đồng thời ép về phía Giang Trần, không thể không nói, thiên nhãn thần ưng thủ đoạn, nhưng là tương đối ác liệt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thân là trên bầu trời người tài ba, có một tia côn bằng huyết mạch, cũng là cực kỳ không dễ dàng, tốc độ kinh người, bốc thẳng lên 9 vạn dặm. Giống như một đạo thế như trẻ tre lợi kiếm, nhìn thoáng qua, đã lặng yên mà tới, súc sinh, chỉ bằng ngươi, cũng xứng với côn bằng hai chữ. Mặc dù là một tia huyết mạch, cũng là lừa mình dối người mà thôi, hừ, Giang Trần chân đạp thương long năm bước, tốc độ kinh người, hầu như nháy mắt đuổi kịp thiên nhãn thần ưng, Giang Trần một cước đạp xuống, trực tiếp đem thiên nhãn thần ưng một cước đạp xuống, ngàn quân lực, để thiên nhãn thần ưng hoàn toàn khó có thể chịu đựng, Giang Trần này một cái thương long năm bước. Nháy mắt đem thiên nhãn thần ưng cả người xương cốt toàn bộ đạp nát, làm một cái chân khác bước lên tới một khắc đó, thiên nhãn thần ưng hoàn toàn bị Giang Trần chấn động đến mức thần hồn câu diệt, không. Ta thiên nhãn thần ưng, Khẩu Tương Đại Khúc gào thét một tiếng, này thiên nhãn thần ưng lại như là con của chính mình như thế, hắn nhìn thậm chí so với Khẩu Tương Cương Môn đều phải càng thêm nặng, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên vào đúng lúc này bị Giang Trần trực tiếp một cước đạp chết, cái này cần mạnh bao nhiêu thủ đoạn. Mới có thể có lớn như vậy chấn động, thần tôn cảnh trung kỳ yêu thú, bị Giang Trần một cước đạp chết, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhóc con miệng còn hôi sữa, ta cùng với ngươi không chết không thôi, Khẩu Tương Đại Khúc hoàn toàn bị Giang Trần chọc giận lửa giận trong lòng, Giang Trần như vậy có trông cậy không sợ tiến nhập Bồng Lai giới, hơn nữa còn đánh giết vật mình cưỡi yêu thú, hắn có thể nào không giận đây, hết thảy Bồng Lai giới thần vương lấy trên cường giả, theo ta một trận chiến. Khẩu Tương Cương Môn tiếng truyền ngoài vạn dặm, Bồng Lai giới hết thảy thần vương cảnh bên trên cao thủ, toàn bộ hướng về ở đây hội tụ đến, mấy trăm thần vương cảnh cường giả, đều là hộ vệ Bồng Lai giới mà tới. 800 thần vương, 40 thần tôn, vào đúng lúc này, đem Giang Trần gắt gao bao vây ở bên trong, chậm rạp chằng chịt đám người, hầu như trải rộng hư không, thương thiên bên trên, che kín thần vương, Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, xem ra hắn làm tất cả những thứ này, đều phải trả chư ở hành động, giết một cái không đủ để cảnh trăm, vậy liền giết hết Bồng Lai giới lại có làm sao, này chút không biết sống chết người, đều chẳng qua là khẩu tương đại khúc quân cờ mà thôi. Thế nhưng thời khắc này Giang Trần đã không có chút nào thương hại, có mấy người sống sót, cũng chưa chắc sẽ sống thật khỏe, có mấy người chết rồi, có lẽ mới là quy tụ, không có nhiều như vậy thiện lương hay không, người sinh ở đời, sống chính là phóng khoáng ngông nghênh, hắn mang trong lòng thiện niệm, nhưng là lấy được thì là cái gì chứ, hắn vô ý chọn lên chiến thắng, có nhưng là Bồng Lai giới dùng ép không tha, hắn có thể có biện pháp gì đây, Giang Trần mắt lạnh mong thương sơn, chỉ có sống tiếp người, mới có tư cách luận đạo, cái gì là thiện lương, cái gì là nhân tính. Vũ Ngưng Trúc linh hồn đã càng ngày càng yếu, mặc dù có mình không ngừng trợ giúp, nhưng là vẫn cứ lộ ra cực kỳ gian nan, linh hồn của nàng một khi khô héo, đó đúng là đối với hắn lớn nhất thương tổn, Giang Trần chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngọc Tủy hồn chủng, hắn nhất định muốn lấy được, mà những người trước mắt này, đối với hắn mà nói, chẳng qua là dung dế mà thôi, thế nhưng bất diệt dung dế, tại sao cầu hồn chủng? Nếu Bồng Lai giới chủ khẩu tương đại khúc nghĩ muốn nhất quyết sinh tử, như vậy hắn lại có sợ gì đây? Ngươi triệt để ta cảm thấy căm ghét, mặc dù là ngươi 10 cái mệnh, cũng không chống đỡ được ta thiên nhãn thần ưng, ngươi hôm nay nhất định phải chết, ta muốn dùng linh hồn của ngươi, tế điện ta thiên nhãn thần ưng, ta muốn để cho ngươi, suốt đời không được siêu sinh. Khẩu tương đại khúc sắc mặt vô cùng âm lãnh, triệu hoán đến toàn bộ Bồng Lai giới hết thảy có thể điều động sức mạnh, hắn muốn để Giang Trần nợ máu trả bằng máu. Này chút người, đều là Bồng Lai giới tinh anh, 800 thần vương, 40 thần tôn, còn không để hắn bó tay chịu trói, đám người ô hợp, cũng dám nói dũng, Giang Trần xì mũi coi thường nói ra, khóe miệng cười gằn, đưa tay hơi động, thời khắc này, hắn thiên long kiếm, vừa mới vừa nắm trong tay, đám người ô hợp, ngươi cũng thật là nói khoác không biết ngượng, hôm nay không để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Bồng Lai giới lợi hại, ngươi là thật coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Chỉ là thần tôn cảnh trung kỳ, liền loại này ngông cuồng, ta nhìn ngươi còn có thể cười tới khi nào? Khẩu tương đại khúc cười lạnh nói, ánh mắt vô cùng âm lãnh, vung tay lên, mấy trăm thần vương cảnh cao thủ, mấy chục thần tôn cảnh cường giả, bất cứ lúc nào đợi lệnh, chuẩn bị cùng Giang Trần đặc biệt đánh một trận tử chiến, ở trong mắt bọn họ, bảo vệ Bồng Lai giới tôn nghiêm, thề đánh một trận tử chiến, chỉ ở sáng chiều tối, mấy trăm thần vương cảnh, vì thế cỡ này, có thể nói là tương đương kinh người. Đối với những thế lực kia thấp kém người mà nói, này cổ khí tức đáng sợ, là có thể để cho bọn họ cảm giác được tử vong giống như áp bức, lại thêm trong ngày thường cơ bản đều không thấy được thần tôn cảnh cường giả, toàn bộ Bồng Lai giới, tự hồ cũng trở nên cực kỳ ngột ngạt, rất nhiều người đều cảm giác được một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ảo giác, thần tôn cảnh cường giả, càng là đối với Giang Trần xem thường, nhiều như vậy tôn giả, chẳng lẽ còn không phải một mình hắn đối thủ sao? Lại có Bồng Lai giới chủ thủ lĩnh, bọn họ có gì đáng sợ chứ? Trận chiến này, ở trong mắt bọn họ đơn giản chính là muốn lập uy mà thôi, cho Giang Trần nghênh đầu một đòn giết chết, của bản tọa thiên nhãn thần ưng đều là chết ở người này trong tay, chư vị cẩn thận, hôm nay vì Bồng Lai giới an nguy, ta đem thua đánh một trận tử chiến. Khẩu tương đại khúc ánh mắt che lấp, không ít người cũng đều là trở nên nghiêm túc, dù sao thiên nhãn thần ưng bọn họ vẫn là biết, thần tôn cảnh trung kỳ yêu thú. Đây chính là Bồng Lai giới chủ trong tay cục cưng quý giá, trong ngày thường liền khẩu tương cương môn đều là khó có thể tiếp cận, bây giờ chết ở cái này không biết sống chết gia hỏa trong tay, khẩu tương đại khúc sự phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, thề chết theo giới chủ đại nhân, thề sống chết cống hiến cho Bồng Lai giới, 800 thần vương gào thét tiếng, trung động thương khung, toàn bộ Bồng Lai giới, đều là sĩ khí như hồng, Giang Trần một người đối mặt 800 thần vương, mấy chục thần tôn cảnh, nhưng cũng là không hề sợ hãi. Khinh thường quần hùng, lạnh lùng tư thế, để khẩu tương đại khúc càng phát giác đáng trách cực điểm, núi lở sóng thần, sóng khí lăn lộn, vi thế rung trời, khẩu tương đại khúc dường như vạn cổ quân vương giống như vậy, đứng ở trên hư không chi đỉnh, hiệu lệnh quần hùng, Bồng Lai giới hung hăng, xác thực so với Thông U giới Thiên Lai giới, đều phải càng hơn một bậc, giới chủ thực lực liền đã nói rõ tất cả, nếu như thực lực không đủ, như vậy hắn là không có khả năng có như vậy uy tín cùng thô bạo. Làm Bồng Lai giới con dân, Cái kia chút người thề sống chết cống hiến cho Khẩu Tương Đại Khúc, cống hiến cho Bồng Lai Giới, không gì đáng trách, thời khắc này càng là đem khí thế rút lên tới đỉnh điểm. Chư vị chiến sĩ, theo ta chém chết kẻ này, Bồng Lai Giới mới có thể giành lấy an bình. Khẩu Tương Đại Khúc khẽ quát một tiếng, một đạo 10 thước luyện hồn khóa xuất hiện ở trong tay, vì cho Thiên Nhãn Thần Ưng báo thù, vì để Giang Trần biết Bồng Lai Tiên Đảo lợi hại, hắn nhất định phải ra tay bá đạo, thủ đoạn lôi đình, nghiền ép Giang Trần, mới có thể lập lại thiên uy. Giang Trần, cẩn thận, Vũ Ngưng Trúc thấp giọng nói ra, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, dù sao thời khắc này, Giang Trần mặc người thích hợp, có khác biệt lớn, nhưng là thực lực của nàng vẫn còn không có tiến nhập thần tôn cảnh, không giống Yến Khuynh Thành đã là đạt tới thần tôn cảnh sơ kỳ, có thể vì Giang Trần giải quyết khó khăn, nàng cảm giác mình đặc biệt vô dụng, Giang Trần lần lượt ta nàng phát mạo hiểm, mà nàng nhưng không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng ở sau lưng của hắn, còn có thể sẽ thành vướng bận. Vũ Ngưng Trúc luôn luôn đều là một cái phi thường mạnh hơn nữ tử, trong lòng nàng, cũng không mong muốn ý trở thành Giang Trần phiền toái, nàng cũng muốn trở thành Giang Trần phụ tá đắc lực, trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn, có thể vì hắn giúp đỡ dù cho từng tia bận bịu cũng là đủ hài lòng, nhưng là bây giờ, chính mình một cái bệnh thoi thóp thân thể, làm sao có thể trở thành Giang Trần trợ thủ đây, không có ai biết Vũ Ngưng Trúc vào giờ phút này nội tâm dãy dùa, làm Giang Trần nữ nhân, nàng có thể nào không chịu được như thế một đòn đây. Nhưng là nàng cho Giang Trần mang tới phiền phức thật sự là nhiều lắm, tuy rằng nàng cùng Yến Khuynh Thành trong đó, cũng không có lớn đến mức nào cạnh tranh quan hệ, cũng đã hòa hợp Giang Trần trong lòng một bộ phận, nhưng là thân là nữ nhân kiêu ngạo cùng tự tôn, Vũ Ngưng Trúc sao có thể khoan nhượng nàng giờ khắc này mình nhu nhược cùng vô năng đây. Yến Khuynh Thành mấy lần ở Giang Trần bên người sóng vai mà chiến, tuy rằng chưa chắc có thể giúp Giang Trần đặt vững thắng cuộc, nhưng là nhân tâm tóm lại là có biến hóa, Vũ Ngưng Trúc cũng không ngoại lệ. Vũ Ngưng Trúc sâu trong nội tâm, cỡ nào khát vọng có thể cùng Giang Trần hai chân song phi, bỉ dực tề mi, có thể sự thực cũng không cho phép, hiện thực cũng càng thêm tàn khốc. Tiểu Trần tử, xin lỗi. Vũ Ngưng Trúc yên lặng nói ra, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng nàng, chỉ có thể yên lặng chúc phúc, trong mắt nhìn về phía Yến Khuynh Thành, tất cả đều là vẻ hâm mộ. Nàng biết Giang Trần sẽ không trách nàng, nhưng nàng oán bất hạnh, phẫn nộ không cạnh tranh. Khuynh Thành, bảo vệ tốt Ngưng tỷ. Ta muốn đại khai sát giới, Giang Trần từ tốn nói, Vũ Ngưng Trúc tâm, nhưng là khẽ run lên, tại sao ta cuối cùng là cần phải bảo vệ cái kia một cái, nếu như ta không phải như vậy không đỡ nổi một đòn, làm sao cần phải có người tới bảo vệ ta đây. Vũ Ngưng Trúc tâm, một điểm một dọc, trở nên thấp kém cô đơn hạ xuống, Giang Trần kiếm chỉ hư không, linh động kiếm khí, lôi kéo khắp nơi, hoàn toàn không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Mỗi người đều là đối với Giang Trần sát ý như cầu vồng. Giang Trần, sau đó ngươi liền biết bị lăng trì là cảm giác gì. Khẩu Tương Cương Môn vào giờ phút này, cũng là gia nhập vào trong cuộc chiến, cùng rất nhiều thần tôn cảnh cường giả đứng chung một chỗ. Tất cả mọi người là bảo vệ quanh mà đứng ở hắn bên người, ngoại trừ Khẩu Tương Đại Khúc ở ngoài. Khẩu Tương Cương Môn hiện tại mới là Bồng Lai Giới chân chính trên ý nghĩa giới chủ, người chỉ huy. Ta chỉ vì Ngọc Tủy Hồn Chủng mà đến, các ngươi nhưng buộc ta đến đây. Ta như không giết hết vô tri, sao có thể được Ngọc Tủy Hồn Chủng đây? Giang Trần khí định thần nhàn, cười nhạt một tiếng, phi thăng trên hư không, dẫn đầu xuất thủ. Vô cảnh chi kiếm, quét ngang vạn dặm hư không, 800 thần vương cảnh cường giả trước tiên xuất kích, hội tụ vô số thần vương cảnh cường giả trận pháp, nháy mắt nằm dày đặc mà thành, liên tiếp trên hư không không ngừng biến đổi sương mù chướng phong vân. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, cái này hoặc giả mới là Khẩu Tương Đại Khúc chân chính dựa dẫm đi. 800 thần vương cảnh cường giả tạo thành trận pháp, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể chính diện đối đãi. Từng luồng kiếm khí áp bách xuống, Giang Trần trầm giọng một uống, kiếm cửu xuất kích, kiếm thập quét ngang, 800 thần vương cảnh cường giả, hầu như cản lại chính mình này hai kiếm, liền Giang Trần đều là khá là khiếp sợ, này 800 thần vương cảnh trận pháp cũng không đáng sợ, đáng sợ là bầu trời này sương mù chướng khí. Có thể hoàn toàn miễn dịch mình trận pháp, làm cho Giang Trần thế tiến công, cũng không có để những thần vương kia cảnh cường giả gặp tai họa ngập đầu. Nếu không thì, Giang Trần một kiếm nghiền ép, những thần vương kia cảnh cường giả, làm sao có khả năng còn sẽ có cơ hội sống sót đây? Giang Trần, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, vụ chướng đại trận, căn bản không phải ngươi có thể đủ phá vỡ. Khẩu Tương Cương Môn cười lạnh nói, hắn hoàn toàn là thuộc về cáo mượn oai hùng, không có cha của chính mình Khẩu Tương Đại Khúc ở. Hắn là căn bản không thể có uy thế như vậy, mặc dù là này vụ chướng đại trận, cũng là từ phụ thân Khẩu Tương Đại Khúc nắm trong tay, hắn căn bản không có bản lãnh như vậy, nghe ta hiệu lệnh, vụ chướng biến trận, xuất kích, Khẩu Tương đại khúc hét lớn một tiếng, 800 thần vương hầu như đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở bên trong, phối hợp vụ chướng khí, Giang Trần nửa bước khó được, xung quanh đều là tràn ngập vụ chướng, độc khí liên tục, đưa tay không thấy được năm ngón, Giang Trần trong lòng chìm xuống, cấp tốc đem Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc toàn bộ thu vào tổ long tháp bên trong, nếu không thì lấy hai người bọn họ thực lực, căn bản không cách nào tránh thoát này vụ chướng đại trận. Vụ chướng bên trong, 800 thần vương cảnh cường giả thế tiến công, cũng là chiếm được chất thăng hoa, so với thần vương cảnh mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa, thậm chí đã đến gần vô hạn thần tôn cảnh, hết thảy đều là bởi vì này vụ chướng đại trận. 800 thần vương tạo thành vụ chướng đại trận, mặc dù là Khẩu Tương đại khúc, cũng không dám nói có thể không nhìn, này vụ chướng đại trận là hắn Bồng Lai tiên đảo thủ đoạn bảo mệnh, nếu như không phải đến rồi khẩn yếu bước ngoặt, Khẩu Tương đại khúc chắc là sẽ không vận dụng. 800 thần vương cảnh cường giả bệnh thành một sợi dây thừng, khủng bố cỡ nào, không cần nói cũng biết, tầm thường thần tôn cảnh, ở vụ chướng đại trận bên trong, hầu như đã bị như bẻ cành khô nghiền ép, từng đạo xuất quỷ nhập thần công kích, không ngừng rơi vào Giang Trần bên người, Giang Trần vừa đánh vừa lui, từng bước nguy cơ, tương đối căng thẳng, này vụ chướng trong độc khí, dĩ nhiên kinh khủng như thế, bất quá ta vạn vật mẫu khí thân thể, đã là bách độc bất xâm. Để cho các ngươi cũng thử một chút xem Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm kịch độc đi, nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Giang Trần khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vẻ âm ngoan mùi vị, 800 thần vương thì lại làm sao? Xem các ngươi một chút có thể hay không ở Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm kịch độc bên dưới sống sót đi. Giang Trần ở vụ chướng đại trận bên trong, không ngừng thả ra Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm kịch độc, đáng sợ độc khí cùng vụ chướng trong độc khí nhập làm một thân thể, cuối cùng xâm nhập 800 thần vương cảnh cao thủ trong thân thể. Giang Trần có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia chút tầng tầng lớp lớp công kích, đã bắt đầu dần dần trở nên bớt đi, từng luồng khí tức, cũng là dần dần biến mất, thuyết minh Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm độc tính, đã tạo nên tác dụng. Xem ra, những thần vương này nhất định chính là không đỡ nổi một đòn a. Giang Trần trong lòng cười gằn, 800 thần vương ở không tới thời gian một nén nhang bên trong, toàn bộ là bị Giang Trần trong cơ thể Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm kịch độc sáng chế. Hơn nữa mỗi người cũng đã là không còn cách xoay chuyển đất trời, 800 người, toàn bộ trúng chiêu, ở vụ chướng đại trận bên trong 800 thần vương cảnh cao thủ không có có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định, ngược lại là bị Giang Trần lấy độc công độc, toàn bộ xóa bỏ, thời khắc này, toàn bộ Bồng Lai giới bầu trời, đều trở nên yên tĩnh lại, ban đầu chấn thiên động địa thế tiến công, cũng dần dần lắng lại, tại sao lại như vậy, Khẩu Tương đại khúc nghi ngờ trong lòng, những thần vương kia cảnh cao thủ khí tức, đang không ngừng biến mất, cuối cùng biến mất hầu như không còn một khắc đó, hắn mới ý thức tới một tia không ổn, 800 thần vương cảnh cao thủ, mặc dù là đứng ở nơi đó để Giang Trần giết, sợ cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể chém giết, mà thời khắc này, hắn nhưng là ý thức được một luồng càng thêm mãnh liệt nguy cơ, tại sao lại như vậy, phụ thân, chẳng lẽ tên kia dùng biện pháp gì, đánh bại 800 thần vương cảnh cao thủ tạo thành vụ chướng đại trận sao, Khẩu Tương cương môn cao mày, thấp giọng hỏi đạo. Trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc, 15 thùng treo múc nước, loạn tung tùng phèo, có vấn đề, không được, chư vị, mau chóng ra tay. Khẩu Tương đại khúc sắc mặt bỗng nhiên mà biến, hắn cảm thấy Giang Trần tuyệt đối không phải là ngồi chờ chết hạng người, mà bây giờ này vụ chướng đại trận bên trong, càng phát bình tĩnh lại, tâm của hắn, ngược lại là càng ngày càng không bình tĩnh, hiện đang ra tay sao? Sợ là đã hơi muộn, Giang Trần một kiếm tản ra thiên lý hư không, vụ chướng tan hết. 800 thần vương, triệt để chết, sinh cơ hầu như không còn, một luồng tĩnh mịch khí tức, làm cho tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, thoáng qua trong đó, 800 thần vương cảnh cao thủ, lẽ nào liền chết đi như thế sao, liền Khẩu Tương đại khúc đều không thể tin được, Giang Trần là làm sao làm được, dĩ nhiên như vậy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chính là đánh giết bọn họ, này 800 thần vương, ở trong tay hắn, không đỡ nổi một đòn, ngươi dĩ nhiên giết ta 800 thần vương. Khẩu Tương đại khúc cả người run rẩy, này 800 thần vương, ở địa vị bên trên, thậm chí không kém chút nào 40 thần tôn cảnh, bởi vì đây là hắn Bồng Lai giới trụ cột vững vàng, này 800 thần vương, là thủ bảo vệ hắn Bồng Lai giới an nguy tiền vốn, nhưng là ở Giang Trần trong tay, một chiêu chế địch, giết người trăm nghìn, loại này tê tâm liệt phế chấn động, để Khẩu Tương đại khúc trong lòng run rẩy, phản phất đang nhỏ máu giống như vậy, chặt chẽ nhìn chăm chú Giang Trần, lửa giận trong lòng. Đã thiêu đốt hướng về phía Cửu Thiên Vân ngoại, cái tiếp theo giết đến người, chính là ngươi, Giang Trần nụ cười thông dong, ngang trời xuất kích, Một bước lên trời, 800 thần vương bị hắn lụi tàn theo lửa, hóa thành tro tàn, khẩu tương đại khúc hàm răng, kém một chút nghiền nát, song quyền nắm chặt, trong tay luyện hồn khóa, bị hắn bóp cạc cạc vang vọng, 800 thần vương đã qua, chẳng khác gì là đứt đoạn mất bồng lai giới một tay, đối với khẩu tương đại khúc tới nói, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tức chết ta vậy, hết thảy thần tôn cảnh cao thủ nghe lệnh, theo ta chém giết kẻ này, cần phải đem lột da tróc thịt, vì ta 800 thần vương báo thù rửa hận. Khẩu tương đại khúc tay cầm luyện hồn khóa, lần lượt đánh ra, ngang qua hư không, gian trần lẫm liệt không sợ, vô cảnh chi kiếm, triển khai kinh khủng nhất chém giết, hơn 40 vị thần tôn cảnh cường giả, gian trần lấy một đánh nghìn, loại này hào khí can vân thô bạo, để người kính phục, nhưng là tính mạng của hắn, nhưng vào đúng lúc này gặp phải sinh tử lựa chọn, khẩu tương đại khúc cùng hơn 40 thần tôn cảnh cường giả xuất kích, nhất định phải để gian trần chết không có chỗ chôn, ai, 800 thần vương a. Thực sự là quá đáng tiếc, lần này chúng ta bồng lai giới nhưng là phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Đúng đấy, bất quá 800 thần vương cái chết cùng với thiên nhãn thần ưng diệt vong, triệt để kích phát rồi lão giới chủ lửa giận, xem ra trận chiến này, nhất định sẽ đánh đất trời tối tăm a. Bất quá bây giờ đã không cần phải suy nghĩ nhiều, hơn 40 vị thần tôn cảnh cường giả, còn không địch lại hắn một cái. Vậy thì thật là chuyện cười, người này, đáng chết, đến chúng ta bồng lai giới ngang ngược. Há có thể để hắn hoàn hảo không hao tổn rời đi. Khẩu khí này, ngay cả ta đều nuốt không trôi, bồng lai giới người, đều là yên lặng tiếc hận, 800 thần vương cái chết tạo thành chấn động, tình cảm bộc lộ trong lời nói, bồng lai giới đất rộng của nhiều, càng là cần không ít người đi quản lý, 800 thần vương chính là trụ cột vững vàng, bây giờ trụ cột vững vàng bị giết, so với khẩu tương đại khúc tự đoạn một tay đều phải thống khổ, có thể nào không đem gian trần đưa vào chỗ chết đây? Ta đã không có kiên trì với các ngươi chơi tiếp. Hôm nay, liền do ta tới lật đổ ngươi bồng lai giới đi. Gian trần kiếm, không ngừng ông minh, thiên long kiếm kiếm khí, đã là xuất thể mà ra, hơi thở bá đạo, ngang qua trời cao, thiên long kiếm hồn, giống như một thất ngựa hoang mất cương giống như vậy, hí lên trời cao, tiếu ngạo chư thiên, nói khoác không biết ngượng, chư vị, nghe ta hiệu lệnh, giết kẻ này, khẩu tương đại khúc xông lên trước, xông về gian trần, tay cầm luyện hồn khóa. Mạnh mẽ đập ra, trên hư không, đều tất cả đều là ánh lửa ngút trời, khẩu tương đại khúc thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, dương ra hoàn toàn, thô bạo ngút trời, hơn 40 vị thần tôn cảnh, khẩu tương cương môn cũng không cam chịu yếu thế, vào lúc này hắn tự nhiên là lựa chọn đi theo phụ thân bên người, làm hắn phụ tá đắc lực, cũng coi như là vì mình kiến công lập nghiệp, tăng lên công lao, lấy kinh sợ bồng lai giới, lập xuống công lao hãn mã, mới có thể chấp chưởng quyền to, hiệu lệnh chúng tôn. Tướng bên thua, tại sao nói dũng, gian trần lạnh rên một tiếng, kiếm thế đấu chuyển, vô cảnh chi kiếm, đại thế mở tất cả, kiếm thập nhất, gian trần kiếm ảnh chém phá trước kia, kiếm thập nhất cùng thiên long kiếm hoàng mỹ phù hợp, đoạt thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt, kiếm ảnh qua, không có một ngọn cỏ, kiếm thập nhất vừa rơi xuống, vạn vật rung rẩy, hơn 40 thần tôn cảnh cường giả, bị đẩy lui một nửa, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy vẻ hoảng sợ, một kiếm lùi địch, một nửa người. Nội tâm đều là cực kỳ sợ hãi, nhưng vì là thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, kiếm thập nhất giống như một đạo đạo lạc hà mưa kiếm, ngang qua trời cao, 23 vị thần tôn cảnh cường giả, bị nháy mắt bổ trúng thân thể, hầu như toàn bộ bị trọng thương, gian trần uy thế của một kiếm, quát lui vô số cường giả, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng là kiếm thế như cũ không có dừng lại xu thế, một đạo vạn trượng ánh kiếm, ép đè xuống, khẩu tương đại khúc cường hành chống lại. Lấy luyện hồn khóa câu hướng về gian trần, dĩ nhiên là trực tiếp bị gian trần ánh kiếm bức lui, hiến máu điên cuồng bắn ra, hơn 40 vị thần tôn cảnh cường giả, tất cả đều bị bất đồng trình độ thương tích, liên hợp vây quét, không thể để hắn đột xuất vòng vây, khẩu tương đại khúc không dám thất lễ, cấp tốc vọt vào trong trùng vây, thừa thế xông lên lần sau suy ba mà kiệt, hiện tại đúng là bọn họ phát lực thời điểm nhiều như vậy thần tôn cảnh cường giả, chẳng lẽ còn không địch lại một cái gian trần sao? Khẩu tương đại khúc lần thứ hai chuyển động luyện hồn khóa trải rộng trên hư không, giống như một trương biên chế mà lên to lớn lưới lớn, nghĩ muốn đem gian trần chiêu nạp ở bên trong. Gian trần ánh mắt phát lạnh, vọt vào trong đám người, cùng một loại thần tôn cảnh cường giả, đánh giáp lá cà, hắn thiên long kiếm kiếm hồn rung động, trắng trợn không kiên dè, sát phạt quả quyết, một bước ngang qua, lực chiến cửu thiên, cái kia chút tự cho là bất phàm thần tôn cảnh cường giả, ở gian trần lần lượt xung kích bên dưới. Trở nên càng phát sợ hãi, Bởi vì Giang Trần lực sát thương thật sự là quá kinh khủng, kiếm của hắn có thể chém xuống thần tôn cảnh cường giả cánh tay, có thể chặt bỏ thần tôn cảnh cường giả đầu lâu, có thể một kiếm đâm vào thần tôn cảnh cường giả trong lồng ngực, cho đến chết. Giang Trần quyết chí tiến lên, thế xông quả quyết, thoáng qua mà qua, 17 cái thần tôn cảnh cường giả, chính là bị kiếm hồn lực lượng, triệt để lật tung, như vào chỗ không người. Giang Trần khí lăng vạn cân, thô bạo vô song, thần tôn cảnh cường giả, ở trong tay, cũng là không đỡ nổi một đòn vong hồn dưới kiếm, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Từng cái thần tôn cảnh cường giả trong mắt, đều là vô cùng sợ hãi, nhưng là tử vong cách bọn họ mà nói, thật sự là gần quá quá gần. Giang Trần hầu như không có chút nào ngưng trệ, không tới thời gian một nén nhang bên trong, những thần tôn kia cảnh cường giả, tất cả đều là biến thành tro bụi, tử thương hầu như không còn, tính cả Khẩu Tương Cương Môn, chỉ còn 4 người, không ngừng lùi hướng về Khẩu Tương Cương Môn bên người, cái kia loại tĩnh mịch tuyệt vọng khí tức, tràn ngập ở Khẩu Tương Cương Môn trong lòng. Giang Trần thủ đoạn, thật sự là quá mức kinh hãi, để hắn hoàn toàn mất đi chống lại năng lực, như bẻ cành khô, để Bồng Lai giới không có chút nào lực đối kháng, thần tôn cảnh cường giả, ở trong tay, cũng không ngăn được hắn mảy may, như ma thần hàng thế, như ác quỷ đầu thai, như đoạt mệnh hồn khóa, như vạn cổ khô lâu, Giang Trần khí thế, đã là đạt đến tới được đỉnh phong, hơn 40 thần tôn cảnh coi như rơm rác, kiếm nhuốm máu, giang hồ kiếp, vang danh thiên hạ người nào giải. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Khẩu Tương Đại Khúc, hắn lúc này, cũng không nhịn được có chút run rẩy, làm Bồng Lai giới chúa tể một giới, hắn đã tận lực, nhưng là 800 thần vương, 40 thần tôn, tất cả đều là ở Giang Trần trong tay, bị triệt để xóa bỏ, dường như cắt rau gọt dưa như thế, cứ như vậy biến mất không còn tâm tích, tin tức hoàn toàn không có, người chết như đèn diệt, lại cũng không có chút nào vang vọng. Tiếp đó, tới phi ngươi, Giang Trần đến thẳng Khẩu Tương Cương Môn 4 người, kiếm ảnh vừa qua, so với tốc độ ánh sáng càng nhanh hơn, càng đáng sợ hơn. Phụ thân cứu ta, Khẩu Tương Cương Môn trong lòng một luồng sợ hãi tự nhiên mà sinh ra, không kìm hãm được hô lên. Không, Khẩu Tương Đại Khúc kinh ngạc thốt lên một tiếng, vừa sải bước ra, nhưng là như cũ không ngăn được Giang Trần chiêu kiếm này, quá nhanh, quá nhanh. Hắn tay còn ở giữa không trung, Khẩu Tương Cương Môn chờ 4 người, cũng đã triệt để ngã xuống. Trên đời này lớn nhất thống khổ, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đối với Khẩu Tương Đại Khúc mà nói, Giang Trần thật sự là khinh người quá đáng, mặc dù là 800 thần vương, 40 thần tôn, lại sao địch hắn một đứa con trai dòng dõi tính mạng trọng yếu đây, đây cũng là kiếp số. Giang Trần từ tốn nói, Khẩu Tương Đại Khúc tay, còn dừng lại ở giữa không trung, run rẩy, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngây dại ra, ở dại ra bên trong, lần thứ hai trở nên lạnh lùng, máu lạnh vô tình, trong ánh mắt, chỉ còn dư lại vô tận sát cơ lấp đầy. Ta muốn dùng máu tươi của ngươi, vì là con trai của ta đền mạng. Giang Trần tiểu nhi, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Khẩu Tương Đại Khúc đã bị Giang Trần hoàn toàn chọc giận, liền giống như một đầu sư tử nổi điên, con trai của chính mình, thủ hạ của chính mình, vật mình cưỡi tất cả đều là bị Giang Trần chém giết. Hắn bây giờ giống như là một cái cô độc hành giả, hoàn toàn đã không có bất kỳ dựa vào cùng ký thác. Cái này Bồng Lai giới giới chủ, nghiễm nhiên đã biến thành người cô đơn. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn đã nói, chính mình muốn đạp diệt Bồng Lai giới, vốn chỉ muốn đổi lấy Ngọc Tủy hồn chủng, nhưng là Khẩu Tương Cương Môn như vậy không biết cân nhắc, còn dám mơ ước người đàn bà của chính mình, đó chính là Giang Trần lớn nhất cơ hội, long chi vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, không ai có thể trốn qua một kiếp này, mặc dù là Bồng Lai giới chủ, cũng không được, thật sao? Vậy ngươi cao hứng không khỏi quá sớm một điểm, hôm nay mặc dù là liều lĩnh bỏ mình nguy hiểm, ta cũng muốn để cho ngươi vì là con trai của ta chôn cùng, vì là vô số hy sinh thân mình Bồng Lai giới hàm oan mà chết cường giả, đòi về một cái công đạo. Khẩu Tương Đại Khúc hít sâu một hơi, Giang Trần nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ quyết tuyệt vẻ, người này, tự hồ nghĩ muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, tử chiến đến cùng, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì dựa dẫm. Giang Trần hoàng ngược mà lập, hắn hiện tại hoàn toàn là người tài cao gan lớn, này Bồng Lai giới lại có sợ gì? Khẩu Tương Đại Khúc xong toàn bộ là bại tướng dưới tay hắn, lại có sợ gì? Mình đã chém tới hắn phụ tá đắc lực, bây giờ Khẩu Tương Đại Khúc hoàn toàn chính là một con vùng vẫy dãy chết chó dữ mà thôi. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi tự đại mà trả giá thật lớn. Biết chúng ta Bồng Lai tiên đảo cường đại nhất là cái gì không? Là mây mù trận. Trước ngươi vụ chướng đại trận chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, chân chính mây mù trận mới là ta Bồng Lai tiên đảo dựa dẫm, Bồng Lai giới, vĩnh cửu không thối lui, mà ngươi, muốn ở ta Bồng Lai giới, suốt đời làm nô. Gió đến, sương mù lên, sấm dậy, trận biến, Khẩu Tương đại khúc quát lạnh một tiếng, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo vạn dặm bên trong, bấp bênh, sương mù mờ mịt, núi sông đầm lớn, khí mê tan tràn ngập, phản phất toàn bộ sương mù đầm lớn, đều trở nên mịt mờ nằm dày đặc, trên bầu trời ánh sáng, cũng là bị vô số quỷ dị động sương mù thay đổi, phản phất đại địa trong đó, hỗn loạn, thế giới tận thế đều muốn tới, sương mù chỗ đi qua, Giang Trần chính là cảm giác được một luồng rất lớn hấp xả lực lượng, mà hắn phản phất đưa thân vào bùn trong đàm, cái kia chút sương mù, hoàn toàn phong tỏa xung quanh tất cả thiên địa nguyên khí, thật là đáng sợ trận pháp, xem ra này Khẩu Tương đại khúc, tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Giang Trần chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh sương mù, bắt đầu tràn ngập ở trong không khí, hơn nữa cái kia chút sương mù phản phất động lại giống như vậy, trong thiên địa thần nguyên khí, hoàn toàn bị phong tỏa, Giang Trần căn bản không cách nào điều động, này mây mù trận, cơ hồ là đứt đoạn mất đường lui của hắn, cái tên này quả nhiên là hạ quyết tâm muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Xem ra cái này cũng là hắn thủ đoạn cuối cùng, lần này, ta cũng không tin ngươi còn không chết. Mây mù trận, cho ta khải, Khẩu Tương đại khúc lấy thân là trận nhãn, bởi vì này mây mù trận cần năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ, chẳng khác gì là lấy toàn bộ Bồng Lai tiên đảo vì là đỉnh lô, sau đó mới có thể triệt để khởi động mây mù trận. Mây mù trận một khi mở ra lời, như vậy toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, đều sẽ thành vì nhân gian luyện ngục giống như vậy. Bồng Lai tiên đảo địa vực bao la, tuy rằng không tính là toàn bộ Bồng Lai giới lớn nhất địa vực, thế nhưng Bồng Lai tiên đảo một khi hóa thành mây mù trận, như vậy nhân loại bị chết, cũng đem hàng trăm hàng ngàn vạn, những thế lực kia không ăn thua người, thậm chí đều sẽ nhờ đó mà ngã xuống. Toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, nhân khẩu mấy trăm ngàn, đều là chân chính cường giả. Bồng Lai giới trụ cột vững vàng, thế nhưng dù vậy, to lớn như thế đại trận, đối với Khẩu Tương đại khúc mà nói, cũng là tương đối đáng sợ, không tới thời khắc cuối cùng, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới muốn dùng mây mù trận, bởi vì mây mù trận một khi mở ra, như vậy mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu người, đều sẽ bị sa vào vong hồn, đây là một hồi giết địch 800 tự tổn 1000 buôn bán, bất quá Khẩu Tương đại khúc đã không có có bất kỳ lựa chọn nào, trận pháp sơ thành, toàn bộ mây mù trận, đã biến thành nhân gian luyện ngục, đã không có thần nguyên khí, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo thần nguyên khí, tất cả đều là biến thành thực chất tính mây mù, đông lại ở trên hư không, nguyên bản lấy Khẩu Tương đại khúc thực lực, cũng thì không cách nào làm được, đây là Bồng Lai tiên đảo tổ tiên, bày ra đại trận, chính là vì bảo vệ Bồng Lai giới mà thúc đẩy, chính là thần hoàng cảnh cường giả vô thượng thủ đoạn, Khẩu Tương đại khúc đã cảm thấy lực bất tòng tâm, chính mình lấy thân hóa mắt trận, mới xem như là chống đỡ lấy mây mù trận vận chuyển. Giang Trần bị vây ở mây mù trận bên trong, liền ngay cả trong cơ thể hắn thần nguyên khí đều đang không ngừng trôi qua, cái này mây mù trận, cái này Khẩu Tương đại khúc, nghiễm nhiên đã là muốn làm cho cả Bồng Lai tiên đảo trở thành Giang Trần chôn cùng. Không muốn a, cứu mạng a, không, thực lực của ta đang không ngừng thoái hóa, tại sao sẽ như vậy, ta không tin, chuyện gì thế này, ta cảm giác ta muốn bị sương mù bốc hơi. Vô số mọi người đang gầm thét, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, cũng là hóa thành một mảnh luyện ngục, nhìn như bình tĩnh không có gì lạ, nhưng là Bồng Lai tiên đảo, đã dần dần đã biến thành một tòa nuốt chửng thần nguyên khí đại trận, thực lực thấp kém người, đã ở từ từ nghẹt thở, từ từ bị hóa điệu trong cơ thể thần nguyên khí, cuối cùng bị trở thành phế nhân, sau đó ở thần nguyên khí sương mù hóa bên trong, thành tựu từng tòa pho tượng, trở thành vĩnh hằng tảng đá, tại sao lại như vậy? Chúng ta trong cơ thể thần nguyên khí, cũng đang trôi qua, Yến Khuynh Thành nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, người sau cũng là một mặt kinh ngạc gật gật đầu, không thể không nói bọn họ cũng cảm thấy mùi chết chóc, vô số Bồng Lai tiên đảo chi người trên, cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nhưng là vạn dặm Bồng Lai tiên đảo, hoàn toàn cũng đã là một tòa lao tù, liền Giang Trần đều trốn không ra, huống chi là bọn họ đâu, tiếp tục như vậy, chúng ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này, liền Tổ Long Tháp trong thần nguyên khí. Cũng đang không ngừng trôi qua, Tiểu Trần Tử nhất định cũng là lo lắng vạn phần. Vũ Ngưng Trúc đôi mi thanh tú trói chặt, nàng lo lắng duy nhất người là Giang Trần, mà không là chính bản thân hắn, nàng tự mình một người, sinh tử đừng tưởng niệm, nhưng là Giang Trần là nàng duy nhất cảm tình ký thác, cũng là nàng thân nhất người thân nhất, lúc này, nàng tình nguyện chính mình chết trước đi, cũng không muốn nhìn tận mắt Giang Trần bị này mây mù trận trấn áp, cuối cùng biến thành một tòa tảng đá pho tượng, yên tâm đi. Tiểu Trần Tử sẽ không nhẹ như vậy dễ ngã xuống. Yến Khuynh Thành đối với Giang Trần vẫn có chút tín nhiệm, Thế nhưng nàng cái này cũng là đang an ủi bản thân nàng mà thôi, Giang Trần nếu như cũng không có cách nào chạy ra sinh thiên lời, các nàng lại làm sao có khả năng sẽ chạy thoát được đây. Yến Khuynh Thành trong lòng rất rõ ràng, Giang Trần là các nàng cơ hội duy nhất, cũng là sống tiếp duy nhất niềm tin, nàng không sợ chết, thế nhưng muốn chết, cũng muốn cùng Giang Trần chết cùng một chỗ, tử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có, cầm tử tay, cùng tử giai lão, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành tay siết tay, các nàng đều đang yên lặng vì là Giang Trần tiếp sức, sống và chết đối với các nàng tới nói đều không quan trọng, quan trọng là có thể hay không cùng với Giang Trần. Nhìn Giang Trần từ từ uể oải xuống khí tức, các nàng mới là đau lòng nhất, vì cho con trai của chính mình báo thù, hết sức hiển nhiên Khẩu Tương Đại Khúc đã điên rồi, hắn phải lấy toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, đến trấn áp Giang Trần, mặc dù là bồi thêm tính mạng của chính mình, cũng sẽ không tiếc. Đối mặt với những Bồng Lai Tiên Đảo kia bên trên con dân, không ngừng hô hoán, không ngừng hò hét, không ngừng xin tha, nhưng là Khẩu Tương Đại Khúc thờ ơ không động lòng, bởi vì hắn như là đã quyết định tất cả những thứ này, liền muốn làm cho tất cả mọi người cùng theo một lúc chết, đây mới là quyết tâm của hắn, mới là của hắn ước nguyện ban đầu. Ha ha ha, Giang Trần, ta nhìn ngươi như thế nào phá ta trận pháp, thấy được không có, cái kia chút dần dần bị sương mù hóa mây mù trận hóa điệu tu vi người, cũng đã biến thành từng ngọn bia đá, mà ngươi, chính là đón lấy chính bọn họ, ha ha ha, tiếp thu tử vong đi, không ai có thể chạy ra này mây mù trận, này là năm đó Khẩu Tương gia tộc tổ tiên, lưu lại tử vong cấm kỵ trận, ngươi là trốn không ra. Cũng không ai có thể chạy thoát được, Khẩu Tương Đại Khúc nụ cười âm lãnh nói ra, trong ánh mắt, thấy chết không sờn, vô cùng quyết tuyệt, thời khắc này, thậm chí chính hắn đều chưa chắc có thể chạy thoát được mây mù trận, hắn hóa thân mắt trận, cũng đã định trước đã không có đường lui, bởi vì phải giết chết Giang Trần, liền cần hắn vận chuyển đại trận, mới có thể hoàn thành mây mù trận vận được, Giang Trần mới có thể bị hóa đi tu vi. Giang Trần thần nguyên khí, đã là bị lột hơn nữa, người càng ngày càng nhiều, đã ngã xuống, đã trở thành tảng đá, trở thành vĩnh hằng điêu khắc, thiên thần cảnh dưới người, mấy trăm ngàn, đều không ngoại lệ. Giang Trần trong lòng chấn động dữ dội, không ngừng lui về phía sau mà đi, nhưng là sương mù hóa mây mù trận, hoàn toàn không thấy Giang Trần xung kích, cũng không coi Giang Trần biến hóa, bất luận Giang Trần làm sao xung kích, tựa hồ cũng là không làm nên chuyện gì, thần nguyên khí tỏ khắp. Cơ hồ là cho Giang Trần che lại một con đường chết, bọn họ sinh cơ, cũng càng ngày càng xa vời, mỗi một giây, hắn khí tức đều đang yếu bớt, mây mù trận vô ảnh vô hình, nhưng dường như tận thế giáng lâm như thế, để trong thiên địa hoa cỏ cây cối, đều là không ngừng khô héo, cây khô thành rừng, nước khô cạn trạch, niên thú thành tro, Bồng Lai Tiên Đảo linh vận khí, cũng triệt để đã biến thành từng trận tử khí, trận pháp vô biên vô hạn, không có chỗ xuống tay, Giang Trần ngẩng đầu, tất cả xung quanh, nhưng sớm đã là cảnh còn người mất, không tới một khắc thời gian, Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng sớm đã mất đi tiên vận, tự hồ ở từ từ bị trở thành núi hoang đại địa. Hết chương 3120, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.